Buổi chiều là buổi học lại giáo lý của Đức Phật. Như thường lệ, chúng ta học bản kinh Pháp Cú. Và bây giờ chúng ta tiếp tục. Thưa toàn thể quý Phật tử, chúng ta đã đi qua được hai phẩm, đó là phẩm tâm và phẩm phóng dịch. Hôm nay chúng ta học đến phẩm kế tiếp, đó là phẩm hoa. Trong phẩm hoa này có nhiều câu, và cũng như tinh thần học từ trước, chúng tôi sẽ đọc những câu mà Phật dạy, nhưng tuyển ra một tích truyện để kể cho chư Phật tử nghe. Và đồng thời chúng tôi sẽ giải thích để quý Phật tử nắm được ý Phật dạy qua bản kinh mà chúng ta ứng dụng tu tập. Tôi xin đọc câu số 44. Ai chinh phục đất này, dạ ma thiên giới này, ai khéo giảng pháp cú như người khéo hái hoa. Câu số 45, hữu học chinh phục đất, dạ ma thiên giới này, hữu học giảng pháp cú như người khéo hái hoa. Hai câu này nó có một ý gần gần với nhau, và nó cũng chung một tích truyện. Nhưng mà chúng ta không học tích truyện này, do đó tôi sẽ nói sơ ý qua để chúng ta đi tiếp những câu sau. Đức Phật dạy là chinh phục, tức là mình nói cho dễ hiểu chút là có thể là mình chiến thắng được, thưa phải không, hay là mình làm chủ được cõi đất này, đó là cõi này, và đồng thời chinh phục luôn cả thiên giới. Mà dạ ma là một trong sáu tầng trời của cõi dục, thiên giới của cõi dục. Thì nếu mà chúng ta làm chủ được, chinh phục được cái cõi này, cõi này gồm có những cái thứ mà nó dễ lôi cuốn chúng ta, mà chúng ta chinh phục ngược lại nó, tức là thay vì nó chuyển chúng ta thì ta chuyển lại nó, đó chính là ngũ dục. Và nếu chúng ta chuyển được những cái đó thì chúng ta chinh phục được cõi này, mà chúng ta còn chinh phục luôn cả cõi trời. Vì sao? Vì chúng ta tu nhân thiện. Bởi vì chúng ta thấy ngũ dục là tài sắc danh thực thùy, ta mà làm chủ được nó thì quý Phật tử thấy ta mạnh hay ta yếu? Thưa, mạnh hay yếu? Rất mạnh. Trong năm thứ này đó mà làm chủ một thứ là đã thấy giỏi rồi, huống gì mà làm thử cả, làm chủ cả năm. Là như tôi thì tôi thấy có hai cái phần mà chúng tôi vướng á là nhiều, bởi vì ba cái phần trên á thì người tu do cái hình thức khác người của mình, nên là chạy theo không có một cách thô lậu, hoặc là chạy theo thầm rồi tự hổ thẹn bỏ, hoặc nếu có chạy theo thì cũng chạy theo phần nửa của người đời chứ không có chạy theo như người đời. Còn lại hai phần thì nghĩa là mình nói ra thì thấy không có lỗi gì, nhưng mà thật sự ra nó là dục, và chúng tôi thấy điều phục cũng khó đó. Đó là gì? Là thực và thùy. Mình thấy không phải tài, không phải sắc, không phải danh, người tu không ham mấy thứ đó đã đành. Nhưng mà còn thực với thùy, mình thấy đâu phải là một cái kỳ như là người đời. Ví dụ như không phải như mê sắc, bất quá thì mình thích ăn cái gì đó, mình ăn nhiều một chút. Nhưng mà khi mà mình khởi thì mình thích, mình ăn nhiều một chút, chính là mình tham hay là mình không tham? Mình tham. mà mình thấy trong mấy dục và mấy dục kia cắt hết trơn, còn cái ăn mà cũng không cho ăn nữa. Bởi vì quý Phật tử biết như thế này nè, cái ý thức của chúng ta nó biện minh á cho tập nghiệp của mình. Mình thấy ăn không có tội gì. Vấn đề tội không phải là chỗ ăn, mà vấn đề tội là chỗ tham. Thưa Phật tử có nhận ra được không ạ? Ăn đâu có tội gì, bởi vì nó là duyên sinh. Thì thân tứ đại thì cũng phải mượn tứ đại để mà chúng ta trao đổi, để giữ cái mức phù hợp cho nó kết duyên chưa có bị rã. Thì tứ đại này nó luôn luôn phải được bồi bổ từ bên ngoài vào. Thì chúng ta ăn uống đó là tứ đại. Nhưng mà khi chúng ta ăn, chúng ta không có ăn bình thường, mà chúng ta ăn như thế nào? Nói không bình thường thì bất thường. Quả là như vậy. Ví dụ như đồ ăn mà ăn quân bình á thì là bình thường, còn cái này có khi ta ăn món một mà cái món đó nó độc. Nó rất là độc. Mà mình thích thì mình sao? Mình cứ ăn. Như vậy không phải ăn để cho sống, mà ăn để chi? Ăn cho chết. Quý vị nói đúng đó. Mà thiệt ra trong bụng mình không tính ăn cho chết. Mình đâu có muốn chết, mà ăn cho sướng. Sướng cái gì? Dạ, sướng cái khẩu vị của mình. Như vậy thì mình tham cái gì mà nó làm cho nó dễ chịu cái ngã của mình. Cho nên nó trở thành là dục. Thế phải không? Dục là tham muốn. Nó mong muốn như vậy. Cho nên Phật nói là thấy thì như không có gì, nhưng mà thật ra nó trưởng dưỡng cái lòng tham. Do đó là phải sửa nó. Như người tu thì như Tổ Nhân Tông nói đó, sống đó là thanh đạm, đối đến thì ăn, có cái gì thì ăn cái nấy. Và chư tổ ngày xưa khi mà lên núi tu thì quý Phật tử nhớ là ăn hạt dẻ, uống nước suối. Hạt dẻ là hạt dẻ rừng, chứ không phải đi xuống ở dưới núi mà đi kiếm hạt dẻ mua về ăn, mà là hạt dẻ rừng, có cái gì thì ăn cái nấy. Hoặc là rau rừng, có cái gì thì ăn cái nấy. Không có quan trọng về cái đòi hỏi của thân, chỉ là đáp ứng đủ để tồn tại và tu hành mà thôi. Như bây giờ thì chúng ta khi mà thích rồi thì chúng ta ăn những cái món càng ngon thì quý vị biết nó càng sao? Càng độc. Vì sao? Vì đồ ăn nó vốn cũng bình thường, nó không ngon lắm, không dở lắm, nhưng mà ta gia vị nhiều. Ta gia vị nó mới sao? Nó mới đậm đà, nó mới ngon. Mà gia vị là chất độc. Nó có quá chất ở trong đó. Cho nên là đồ ăn ngon là đồ ăn độc mà mình thèm, mình ưa. Như chúng tôi nói là nhiều khi đâu có phải thèm cao lương, quý vị thích ăn cơm với lại chao. Chao mà dầm một miếng ớt, để miếng chanh, rồi cơm nóng nóng là chan ăn quên thôi. Nhưng mà chao mà ăn riết ngày nào cũng ăn hết thì quý vị thấy độc hay không độc? Độc. Mà ưa, rất là ưa. Hả? Ưa mà thích ăn là xem như là một dục. Mà ta không làm chủ được, ta không bắt được cái miệng chúng ta theo cái hạnh nếp của mình thì là chúng ta bị ngũ dục chi phối và ta không có làm chủ được nó. Kế đến là thùy, đó là ngủ. Tôi nói thiệt với Phật tử đó, có bữa là mấy cô ngủ gục thấy tội nghiệp lắm, rất là tội nghiệp. Mà ngủ như chèo thuyền đó quý vị biết. Thì thí dụ có hôm đó mà trì nhật hay hành đường đó, là buổi trưa không có ngủ, mà công tác nó nặng lắm, nó làm suốt từ khuya là mình đã làm cho tới tối là mệt dữ lắm. Nhưng mà thanh quy bắt buộc là giờ đó phải ngồi thiền. Thì khi mình lên ngồi thiền như vậy đó, vừa bắt cái chân vô là sao rồi quý vị biết không? Là ngủ. Ngủ cho tới mức mà chờ đánh kiển mà có khi không nghe luôn á. Ngủ ngủ ngồi mà ngủ ngon như vậy đó. Nhưng mà đâu có phải được ngủ tự do. Ngủ mà dám thiền đi thấy cái là sao? Phải đánh lại, đánh dậy cho tỉnh. Đánh thì đánh, nhưng mà tới hồi mà nó mùi quá rồi. Cái ngủ không phải trên con mắt, mà nó ngủ ở trong ruột, nó ngủ ra. Nhưng mà vẫn không cho bỏ thời khóa. Bởi vì bữa nay ngủ được thì sao? Ngày mai lại ngủ. cho nên là thèm ngủ. Nó là nhất là mình mới đi tu, hồi đó tôi đi tu lúc tôi 19 tuổi, 19, 20 gì, có sức ngủ mạnh lắm. Nhưng mà 3 giờ là phải ngồi dậy ngồi thiền, cho nên ngồi mà buồn ngủ, thật là buồn ngủ, ước gì mà mình được ngủ. Và ở đây cấm là không được ngồi thiền trong mùng của mình. Mỗi một thiền sinh như vậy là có một cái đơn. Khi đánh kiện thức chúng đó, thì phải cuốn mùng chạy lên thiền đường ngồi với đại chúng. Bởi vì sao? Bởi vì ngồi trong đơn nó kế cái gối, rồi cái mùng nó chụp xuống nữa. Thì quý vị biết là không thể chèo chống nổi cái dục đó, thì nó quá mạnh. Mà trong khi cái đạo mình chưa thấy gì trơn, thì nó kêu nằm xuống đi, nằm xuống đi, tu còn dài lắm, không phải có bữa nay. Thì là nghe lời nằm xuống liền. Mình nằm xuống một cái rồi nó ngon, nó khỏe ghê lắm rồi. Bởi vì đi theo cái dục mà. Khi lên bồ đoàn tuột lên tuột xuống vậy đó. Rồi mà quý vị mà có bị ma ngủ mà nó hành rồi đó, có nhiều cô trẻ mà cái sức ngủ mấy cô mạnh quá, mà bữa đó mấy cô mệt đó, mấy cô ngủ mà rớt bồ đoàn luôn. Tôi nói quý vị cười, mai mốt mà quý vị tu ở trong, quý vị chưa vào thiền viện thì quý vị chưa cảm thấy thèm ngủ. Tại vì ở nhà nó không có bị cái ức chế của cái chuyện là phải, bắt buộc. Cho nên là mình thấy thoải mái lắm. Mình ráng là mình cũng làm chủ cho mình cảm thấy bình thường. Còn cái này là mình không được, trong khi cái thứ nhất là cái nghiệp, thứ hai là cái sinh, cái cơ chế của thân thể đó nó đòi hỏi nữa. Cho nên là một cái dục này nếu không có ý chí mạnh thì thua. Cho tới chờ mình quen, mình tu quen hoặc lớn tuổi bớt ngủ thì cũng hết nửa đời người. Nửa đời người đó mình cứ chậm trầy chậm trật. Cho nên trong năm dục đó mà còn thua một dục là vẫn chưa chinh phục được cõi này. Mà chúng tôi thấy là như chúng tôi là có thua đó. Thì huống gì với Phật tử. Với Phật tử còn thêm ba cái kia câu giác nữa. Thưa phải không? Ba cái kia nói vậy chứ nó không nhẹ hơn hai cái này đâu. Thưa có đúng không ạ? Thấy vậy chứ không nhẹ. Mà tôi nói người tu vướng hai cái là tôi nói một cách hời hợt thôi, chứ không phải chỉ vướng hai, có khi vướng luôn, nhưng mà nó tế hơn, nó tế hơn. Mà cái vấn đề không phải là tế hay thô, vấn đề vướng hay không vướng. Còn vướng dù là một chút cũng sao, cũng là khổ đau. Bởi vì vướng vô cái này là vướng vô bẫy, mà bẫy này là bẫy của ma. Bẫy của ma chứ không phải là bẫy của thánh thần. Cho nên là chúng ta thấy chinh phục được cái này thì phải dùng được. Thứ nhất là pháp của Phật ứng dụng. Thứ hai là tự thân chúng ta phải có một cái mạnh mẽ, có một ý chí quyết liệt thì chúng ta mới thắng nổi. Ở đây nói ai khéo giảng pháp cứu, thì quý vị lưu ý chữ khéo giảng pháp cứu, quý vị đừng nghĩ là ông thầy giảng pháp cứu. Mà khéo giảng pháp cứu là khéo ứng dụng được, giảng cho chính ai? Chính mình. Pháp cứu là từng lời pháp, nương theo lời pháp của Phật dạy mà chúng ta giảng lại cho mình. Ví dụ như là mình vừa khởi cái niệm, mình thèm ăn, thèm ngủ, thèm đẹp, thèm danh vọng, thèm địa vị, thì mình biết nó là dục, nó sẽ dẫn mình đi vào hầm lửa, đi vào khổ đau, thì gọi là khéo giảng pháp cứu. Thưa quý vị có nhận ra được không ạ? Tức là Đức Phật giảng là cái nhân ban đầu, và Đức Phật giảng không phải là để cho Phật nghe, mà Phật giảng đó là cho chúng ta, rồi chúng ta tự ứng dụng lời pháp đó, chúng ta điều phục lấy mình. Khi chúng ta điều phục được mình rồi thì chúng ta bắt đầu giúp đỡ cho các bạn đồng tu để thoát khỏi những cái khổ đau mà chúng ta từng trải qua, và chúng ta rất là đồng cảm với nhau. Thì nếu mà chúng ta chinh phục được như thế, chúng ta như người khéo hái hoa. Cho nên hoa trong câu này là một cái hình ảnh thiện, hình ảnh lành. Còn có những câu khác thì hoa lại mang cái hình ảnh của dục. Còn trong trường hợp này, hoa là mang hình ảnh của hoa trái, là cái kết quả tươi đẹp sau khi chúng ta trải qua một thời gian ươm mầm, gieo hạt. Câu 45 thì cũng một ý nghĩa như vậy, tức là hữu học chinh phục đất. Thì Dạ ma thiên giới này là chinh phục cõi cõi người và cõi trời, là tu phải làm sao mà giữ được chúng ta không bị các cái dục ở cõi này và cõi trời nó kéo lôi. Tại vì ba cõi thì cõi dục nặng về dục, còn cõi sắc á thì nó đẹp nhưng mà nó không có dục nhiều. Nó có sắc mà, nói về sắc giới tức là hình thù rất đẹp, bởi vì các vị trời phước nhiều mới lên cõi sắc, ít dục, chỉ có cái sắc thôi. Và cụ thể là các vị trời tu tứ thiền là các ngài lên cõi này, rồi tới vô sắc là các ngài tu tứ định bát không đó. Vô sắc là không có sắc luôn, mà chỉ có gì, chỉ có tưởng, chẳng hạn như trời phi tưởng, phi tưởng xứ vân vân, thì tuổi thọ rất dài và công đức rất lớn. Cho nên cái sự thọ hưởng của quý ngài nó nhẹ nhàng, nó tế nhị hơn là chúng sinh ở cõi dục. Ở cõi dục nó thô trọc hơn, nó nặng nề hơn, nó mang cái tính tham nhiều hơn. Cho nên từng trời này cũng là từng trời cõi dục, vì vậy mà nó vẫn nặng về cái sự tham muốn hơn là cõi sắc và vô sắc. Vì vậy mới lấy hai cái loại hình chúng sinh ở cõi người dục giới, và cõi trời cũng của đâu, cũng của dục giới. Chúng ta hiểu như thế đó. Nhưng mà cái ý nghĩa chinh phục đất ở đây nó liên hệ tích truyện, tôi chỉ lấy một khúc này thôi chứ tôi không kể hết, thì rất là hay. Là Đức Phật nói rằng chúng ta đó nhìn thấy cái đất cát ở ngoài á, nó rất là hay, bởi vì nó có khả năng dung chứa rất lớn. Đại chúng có thấy như đất á, cái gì đổ xuống nó cũng sao, nó cũng bình an, và nó hóa giải được không? Hóa giải được hết. Thì chúng ta thấy nó rất là kiên gan, nó không có cái gì mà nó làm cho nó phải sờn, phải mẻ, phải nứt á. Đất nó muôn đời là sức chịu đựng là vô cùng. Thì Đức Phật muốn nói chúng ta chinh phục không phải cái đất ở ngoài, mà chinh phục đất nào? Đất tâm. Và chỗ này nhà thiền có một câu rất hay là tâm địa nhược không, tuệ nhật tự chiếu. Nghĩa là đất tâm nếu không thì ánh sáng trí tuệ tự chiếu, chiếu là soi, là sáng. Tuệ nhật tức là ánh sáng, nhật tức là sáng, hay là mặt trời đó. Còn tuệ là trí tuệ, mặt trời trí tuệ khi mà soi ra rồi thì coi như là sáng tỏ. Nhưng mà với điều kiện là đất gì, ta phải trở về với cái đất vốn của mình có sẵn, đó là cái phước điền, đó là những cái mảnh đất tâm của chúng ta. Tại sao nói phước điền? Là vì cái tâm này là cái tâm có cái dung lượng chứa và đồng thời làm lợi ích cho chúng sinh. Điền có nghĩa là ruộng, thưa phải không? Ruộng là để làm gì? Để gieo lúa, gieo mạ, để có sanh ra hạt lúa cho chúng ta ăn, nuôi sống chúng ta. Thì cũng như vậy, cái tâm chúng ta nếu mà được tịnh hóa rồi thì nó còn phát ra cái diệu dụng để làm tươi mát chính cái bản thân mình, chuyển qua tất cả các nghiệp xấu thành ra những cái thiện nghiệp, và đồng thời cái tâm của chúng ta nó tỏa sáng và nó xoa dịu được những cái nguồn tâm khác đang còn mê mờ. Cho nên Đức Phật nói nên chinh phục là chinh phục chính mình. Làm sao mà chúng ta phải khơi dậy được cái ánh sáng trí tuệ nơi chính mình là điều quý báu nhất. Chẳng những yêu một cái thân mình mà đi còn đi yêu thêm cái thân khác nữa. Thật ra thì cũng không phải yêu đâu, nhưng mà nghiệp á, nghiệp nó vậy thôi. Nên nhiều nói thật tình này để quý vị ngẫm rồi coi có phải không. Chúng ta gặp gỡ nhau với cái dạng thương hoặc ghét, nhưng thật sự ra là để nó là cái trá hình của để trả nghiệp, trả cho hết đi. Trả cho hết rồi mà nếu giác ngộ được á thì thôi, còn nếu mà không giác ngộ thì nghiệp chồng lên nghiệp, tại vì nó lại tiếp tục thương và gì, thương và ghét nữa, rồi khổ nữa, cho nên đâu có hạnh phúc gì đâu, thưa đúng không ạ? Tôi nói thì nghe bi quan, nhưng mà không phải bi quan, đó là đế, tứ đế, tức là bốn gì, bốn chân lý đó. Khổ là một chân lý. Cho nên khi quý vị gặp khổ, quý vị nói rồi con gặp tứ đế rồi, Phật ơi, con gặp đế rồi. Bởi vì cái điều này là chân lý, chứ không phải nó là một cái hiện tượng mà chỉ dành riêng cho mình. À, Vừa rồi tôi mới về thăm Phật tử Cà Mau, quý vị đã khóc, khóc lắm. Có một cô khoảng trung trung, cô lại tôi là ràn rụa nước mắt. Nói thưa cô, trên đời này con dám chắc với cô, con là khổ nhất trên đời này, không có ai khổ bằng con. Tôi nói sao mà quê mùa lắm vậy, sao đi dành cái khổ nhất? Của hết cái đi dành sao mà đi dành cái khổ nhất? Nó khổ lắm cô ơi. Nói sao khổ? Nó con có đứa con trai 17 tuổi mà nó ngoan ghê lắm, cưng cưng hết sức luôn. Nó chết. Nó chết rồi cô ơi, con không thể chấp nhận được. Không chấp nhận được cái chết của con. Tôi nói không chấp nhận rồi làm sao? Không chấp nhận thôi chứ không có sao á. Nó không chấp nhận thì nó phải thay đổi chứ, tại vì mình không đồng ý mà. Thế đúng không ạ? Mình không đồng ý. Ví dụ như bây giờ đó, ai đến xin mình một cái lệnh gì để làm, mình là sếp đi, ai đến xin phép mình cái gì đó, mình nói tôi không chấp nhận, thì người đó có được dám làm chuyện đó không? Không, phải thay đổi lại theo ý của mình. Ví dụ như người đó muốn làm, mình nói không, thì người đó không được, không được làm. Bây giờ con mình nó chết, mình muốn không chết, mình nói không, thì nó phải làm sao? Sống vậy. Mà nó không sống, cho nên cổ mới khổ là vì cổ không chấp nhận, không chấp nhận. Thật ra quý Phật tử đưa họ đến với mình á, và bản thân cổ đến với mình là muốn tháo gỡ vấn đề đó. Nhưng khi đến rồi thì tôi cũng chờ cho cô kể, bởi vì cô khổ quá, mình nghĩ mình nói cũng không nghe, mà cũng chưa có phải là người Phật tử đến với đạo nữa. Thì chờ cho cô nói xong rồi tôi nói giờ Phật tử không chấp nhận, con trai cũng đâu có sống lại. Mà khổ như vậy đó là ảnh hưởng đến thần thức của con, nó không đi được. Thì cô nghe cô mới sợ. Nó nói cô mà khóc hoài như vậy nè, thì con của cô nó sẽ trở thành dứt dơ dưỡng không có nhà, không có đi được. Vì nó phải tái sinh, nó phải thác sinh, mà mẹ con thương như vậy thì nó cứ đi theo vòng vòng á. Nó quấn bích với cô, nó muốn trở lại cái xác để gần với cô, mà xác chôn rồi, vô không được, vô không được mà đi cũng không được, thì nó phải sao? Nó lang thang, mà qua 49 ngày lang thang thì thành quỷ. Bởi vì nó là cái loại hình chúng sinh, nó phải rơi vô chỗ nó đi không được, không đi được thì nó tha phương cầu thực, nó không có ăn không uống gì hết. Thì nói tới đây cô mới sợ, cô nói vậy sao giờ hết buồn cho lẹ, đặng nó đi. Thương con tới như vậy. Nếu mà con khổ như vậy là vì con quá thương nó đó, thương. Thì mình mới nói trong bụng là muốn nói một điều cho cô nghe, nhưng mà cũng ngại lắm. Mà thôi cũng phải nói. Nói cô ơi, thật ra đó thì nó không phải của mình. Và cô nghiệm lại coi, cô nghiệm lại coi cô thương nó hay cô thương cô. Nói trời ơi, làm gì mà cô không biết đâu, mình thương con mình hơn mình nhiều lắm, không thể nào mà cô biết được. Cô chừng nào cô làm mẹ cô mới biết. Thưa quý Phật tử, tôi làm mẹ chi tôi á? Tôi đâu có muốn làm mẹ, nhưng mà tôi cũng đâu có muốn, tôi đâu có muốn cho quý vị đến để mà nói với tôi là cô ơi, cô làm mẹ đi rồi cô mới biết. Tôi chỉ muốn tháo gỡ cho quý vị thôi. Quý vị lại xúi tôi làm mẹ là sao? Cái vấn đề đó, cái vấn đề là khi mà chúng ta có khối u đó, chúng ta đau. Vì vậy đến bác sĩ để làm chi? Để cắt cái khối u, chứ đừng có nói ông không có cái khối u, ông không có biết đau đâu bác sĩ ơi. Rồi không cái bơ băng cái khối u lại, không cho cắt. Không cho cắt, đến bác sĩ là để cắt. Mà khi gặp bác sĩ nói ông chưa có từng biết đau của khối u là gì, ông đừng có đụng tới khối u của tôi. Chuyện nói vậy là làm sao? Tôi mới nói là cô không làm mẹ, như bây giờ Phật tử khổ và đến với cô muốn nói cho Phật tử biết làm sao để hết khổ nè, mà không chịu buông khổ ra. Con khổ nhất trên đời, nhất nhất luôn. Tức là dành cái khối khổ đó hoài không nhả ra. Rồi tôi mới nói như thế này là giờ cô muốn hỏi Phật tử nhỏ một câu này. Thật ra là cái cậu con trai đó dễ thương lắm phải không? Dễ thương lắm, nhất luôn. Vừa ý lắm, vừa ý con lắm. Thành thử nó chết mới khổ dữ. Chứ nếu nó mà xì ke mà nó chết thì sao? Trời ơi, xì ke chết mừng lắm á. Xì ke mà chết là con không có khổ như vậy. Mà bởi vì nó là đứa con ngoan cho nên con mới khổ. Nếu mà thật chất là tình mẹ mà thương con đó, thì Con kiểu nào chết cũng sao? Cũng khổ, nhưng mà chỉ có đứa con nào mình mới khổ nhiều. Đứa con mình hợp, đứa con nó hợp với mình. Thưa phải đúng không? Nó đem đến cho mình một cái sự dịu ngọt trong cái tình cảm mẹ, mẹ con. Nó dịu ngọt lắm, cho nên mỗi lần mình gặp nó, mỗi lần mình được tiếp xúc với nó, mình gần gũi với nó, mình nghe hạnh phúc trào dâng. Thưa đúng không ạ? Và vì đó là hạnh phúc của ai? Hạnh phúc của mình. Vì thế chúng ta không muốn mất cái hạnh phúc của mình. Thế thì mình thương ai? Tôi hỏi cô một câu đó, cô không biết đường trả lời luôn. Không biết đường trả lời. Mà nói là mình thương con hơn cả bản thân. Thưa phải không ạ? Thương con hơn cả bản thân. Bởi vì cái đứa con đó nó là sao? Nó là sự dịu ngọt. Nó là cái dịu ngọt, một cái chất liệu gì đó mà nó làm cho mình cảm thấy rất là hạnh phúc khi được tiếp xúc với nó. Cho quý vị nghiệm lại coi đúng không. Nhưng mà nếu cũng là đứa con bức từ trong ruột mình đi ra, nhưng mà nó ngoan cường chống trái mình, thì khi nó đi rồi mình cũng an ủi. Nó đi mình thấy buồn, nhưng mà thôi kệ đi, nó vậy cho bớt tạo nghiệp, nó đời nó dữ quá. Mình có cái lý lẽ của mình. Bởi vì sao? Nó không có dịu ngọt cái gì của mình, không có dịu ngọt cái bản ngã của mình. Quý vị thấy ghê chưa? Ngay cả tình mẹ con cũng bị lừa dối. Không có đơn giản đâu. Chúng ta mà nhìn thẳng vào mình, nó sâu hun hút, nó đi hoài không có rồi. Bởi vậy làm chúng sanh vô lượng kiếp. Nó quá lẻo lự, cho tới mức mà mình không có thể nào, mình không thể nào chấp nhận được, chấp nhận được cái ánh sáng trí tuệ mà mình luôn luôn bị che mờ lại bởi những cái mặt này mặt kia. Nó chính là trái hình của bản ngã. Và cho nên nói là bản ngã là cái đáng yêu nhất trên đời. Thưa phải không ạ? Chúng ta không bao giờ được hạnh phúc khi chúng ta chưa tháo gỡ được bản ngã. Thì tôi nói là nếu như không phải là thằng con trai đó chết, thì người thằng khác, thì cô có mấy đứa là hai đứa. Nếu mà thằng khác nó chết á, mà cái thằng kia cô không thương bằng, chắc cô không khổ vậy không? Cô dạ. Nó nói vậy là cô thương cô hơn rồi. Mà mình giải thích vậy, cô cười, cô nói không lẽ thiệt vậy sao cô? không lẽ cái sự thật thật cuối cùng là con thương con hơn nó. Nói ừ, nhưng mà cô không có cảm nhận đó. Tại vì cái hạnh phúc mình á, luôn luôn mình không có biết là mình thương mình nữa, mà mình chỉ biết là mình thích những cái gì nó cho mình thỏa mãn được cái sở thích của mình. Chính là thương vậy, chính là thương mình. Cho nên quý vị thấy vợ chồng với nhau hồi xưa mới gặp nhau thương, dù cho biển cạn đá mòn lòng này gì sao gì đó dài dài đó tôi không nhớ, hoặc là trăm năm thề nguyền gắn bó thủy chung mấy đời muôn đời, trăm năm thề nguyền gắn bó thủy chung muôn đời. thương lắm, nhưng mà chỉ cần đụng nhau thôi rồi là sao? Chia tay không kịp gặp gỡ. Chứ không phải là còn kịp gặp gỡ nữa. Nó gian dối lắm, gian dối. Không phải là người này gian dối người kia, mà ta tự gian dối. Bởi vì chính ta cũng không thật với cái sự thật mà nó phơi bày ra nơi chính mình. Vì duyên sinh mà, duyên sinh là luôn luôn bợp bể. Thế phải không ạ? Nó hay lắm, quý vị mà nghiệm như vậy rồi quý vị mới thấy đừng có trách cứ ăn hết. Bởi vì chúng ta từ đầu, cái gốc của chúng ta là cái gốc bợp, cái gốc của bong bóng, của huyễn mộng, của bọt nước. Làm sao mà chắc thật mà để thề nguyền gắn bó thủy chung muôn đời. Nhưng mà mình nói gì mình an tâm. An tâm là vì sao? Vì bản ngã của mình được bọc. Thấy không? Mình được bọc. Người đó thương mình, người đó lo cho mình, mình thích lắm. Nhưng mà một ngày nào đó người đó không lo cho mình nữa thì sao? Đường ai nấy, nấy đi. Nó rõ ràng vậy. Nói tới như vậy rồi mà quý Phật tử vẫn không có tự tháo gỡ cho mình đó, thì quý vị phải chịu thôi. Thì tôi nói như vậy rồi thì cô ta bớt có nói là con khổ nhất. Bớt nói thôi, nhưng mà trong lòng vẫn còn nghĩ là mình khổ nhất. Tại vì thật ra con cũng mới chết, cổ đau lắm. Mà mình cũng thông cảm là cổ đau. Nhưng mà không nghĩa là thông cảm là không cắt vết, không cắt cái khối u. Thưa quý Phật tử có nhận được không? Vì thời gian tôi xuống dưới quá ngắn, cho nên tôi không thể nào chờ cổ một tuần lễ sau để nói, mà phải nói. Nhưng mà tôi nói vẫn không có mạnh bằng một cái cô bạn ngồi kế bên cô đó. Cô nói một ngữ mà tôi nghe xong rồi tôi nghe vừa mắc cười mà mạnh thật mạnh. Để cô bạn dẫn tới đó, ngồi kế bên mới nói chứ nếu mà bà nói là bà khổ nhất trên đời thì là má tôi là khổ tới nhất mà nhất gấp sáu. Hỏi sao vậy? Tại vì má tôi đó mất nửa tá. Và ông tin bỏ má tôi 12 đứa chết 6. Đó là ở dưới quê họ sanh con nhiều như vậy đó. Bà này chết một đứa mà khổ nhất trên đời thì má chết tới mấy đứa? 6 đứa thì khổ tới 6 nhất. 6 lần như vậy. Bởi vì cứ một đứa con mà chết mà khổ nhất thì bà đây ta chết tới 6 đứa. Vậy mà giờ má tôi tỉnh bơ à, bị chết hồi nào lâu rồi. Mà cái niềm đau nỗi khổ nó đâu có tồn tại, nó vô thường. Má tôi bây giờ tỉnh bơ mà tôi cũng biết bà cụ đó khỏe mạnh vui vẻ lắm. Thì cô này có nghe nó, ủa má mà chết tới 6 đứa, nó ừ chết 6 đứa, 12 chết còn 6. Cô đây cô ngồi cô giật mình, mà vậy mà cô nói được câu này mới thấy hay nè. Phải rồi, má bà như vậy đâu có khổ bằng tôi. Tại vì á 12 chết 6 còn 6. Tôi 2 chết 1 còn 1, tôi khổ hơn bà. Chuyện vậy mà cũng nói được. Vấn đề là con chết thì đau chứ đâu có chuyện mà 6 mà rồi còn 6 mà không đau. Nhưng mà còn 6 là không đau bằng còn 1 là sao mình không hiểu. Cái nấm ruột mà nó đứt ra thì đau vậy thôi chứ. Mà tới cái lúc đau rồi ráng xí cho được cái khổ đó à, chứ không chịu nhả ra mình mới thấy lạ lùng. Nhưng mà rốt cuộc là cổ cũng cởi mở được. Cổ thấy có lý mà được. Tôi nghĩ rằng cái cởi mở nhất không phải là do cái lý mà mình nói, mà lại bị cột trói bởi cái tình này. Khi mà tôi không có hù, tôi nói thiệt, tôi nói cô mà về là con cô nó đi không được. Cô nói trời ơi bây giờ làm sao, khổ quá mà muốn bỏ cái khổ này liền, làm sao giờ ta. Tại vì cũng thương con, muốn đừng có buồn nữa là để làm chi à, để cho nó đi. Tôi nói dễ lắm, mỗi lần cô khóc ra cái cô nói rồi khóc là nó đi không được, cái cô nín liền. Cô nói à thôi được rồi, để con ráng. Con ráng, cô nói xong cái cô khóc nữa, vì cô khóc liên tục mà. Cái tôi nói đó đó, khóc như vậy là nó đi không được. Cái cô nói rồi hết rồi. Cô chùi nước mắt. Hết rồi, vui vẻ rồi. Nó vui thì phải vui thiệt chứ, cái chuyện mà con cô nó tương ưng với cô qua cái tâm, chứ không phải nó qua cái tướng bên ngoài. Cô vui là cô phải sao? Vui từ trong bụng. Và cô phải cúng dường tam bảo để nguyện con mình hướng về cái nẻo lành. Con xả thân đi là con khỏe, xả tứ đại này rồi. À, thì bị nó bị ung thư nó chết mà. Ung thư thì đau lắm chứ đâu có sung sướng. Thì con thả được, xả được thân là con mất đi. Mà giờ mẹ sẽ làm các cái việc công đức tu tập. Rồi con mà thấy vậy ha, con theo cái gương này, con quên đi cái thân của con đừng có tiếc, để con đi. Cô phải thật tình như vậy, cô phải mạnh mẽ như vậy. À, thì con cô nó mới hưởng được. Và không có làm ngăn trở cái quá trình tiến tái sanh của nó. Thì cô nói rồi thôi con hiểu rồi, con sẽ không khóc nữa. Nhưng mà con nói thật với cô, con không khóc vì con thương con chứ không phải thương con. Vẫn còn. Để tôi nói thôi tạm thời chấp nhận như vậy đi, rồi từ từ xin huynh đệ ở dưới đạo tràng đó cho cô nghe băng tiếp tục, rồi tiếp tục hỗ trợ tiếp sức cho cô. Mà ở dưới đó thì có nhiều trường hợp mà con chết trước cha mẹ và họ khổ điêu đứng mấy lần như vậy rồi. Tất cả đều được giải quyết bằng cái đạo tràng Trúc Lâm Tinh Tấn. Quý vị đó, họ thương nhau rất hay, và họ nhiều bạn của họ đi gặp thầy cô cho tới mà cái vị đó từ đau khổ cho tới bớt đau khổ, sau này vui luôn đó. Là quý cô tưởng tượng chuyển tới như vậy, sau này thấy bình thường. Tôi đã tiếp xúc hai ba vị bị cái hoàn cảnh, giờ tới cái ngày dỗ con cười nói sùm đó, là bình thường. Bởi vì không quán chiếu nó cũng sẽ qua nữa, nó là vô thường mà. Nên chúng ta thấy cái thân chúng ta nó không có giá trị, mà chúng ta luôn luôn mê sai cái thân của chúng ta. Chúng ta không có phước nhiều đâu, cũng có phước là gặp Phật Pháp thôi, nhưng mà chúng ta không có được cái phước báo mà để hưởng hoàn toàn hạnh phúc như cõi trời. Nhưng chính cái đó là cái vinh hạnh của chúng ta. Nếu mà chúng ta hưởng phước như cõi trời thì chúng ta chỉ biết làm gì? Chỉ biết mê thôi. Tại vì nó thỏa mãn cái gì? Nó thỏa mãn bản ngã. Mà bản ngã là một cái nguy hiểm vô cùng, nó là ảo, nó không thật. Cho nên là chúng ta nhờ như vậy đó mà chúng ta mới xả hiện thân, mà cầu về cái chân thân. Chúng ta không còn mê đắm thân này, và chúng ta khổ nhiều, chúng ta chán khổ rồi, chúng ta mới đi tìm cái nguyên nhân của khổ, chính là tập đế, phải không? chúng tôi thấy tất cả Phật tử chúng ta ít nhiều ai cũng thọ khổ, mà phải thọ khổ thôi, bởi vì Phật nói đây là một chân lý. Chân lý này nó có cái nguyên nhân là tập đế, nguyên nhân của nó là từ chúng ta vô minh mà ra. Rồi khi chúng ta xả vô minh, chúng ta phải có cách tu theo cái pháp tu tứ diệu đế nha. Pháp tứ diệu đế thì là tu theo đạo đế. Đạo đế là bát chánh, bát chánh đạo hay là 37 phẩm trời đạo, để đi đến an vui vĩnh viễn, thoát khỏi sinh tử khổ đau, tức là diệt diệt đế. Thì bốn cái chân lý này một cặp là nhân quả ở trong sinh tử. Tức là tập nhân á, là vô minh thì dẫn đến cái khổ, khổ quả, cái quả khổ. Còn tập nhân á, là tu đạo thì dẫn đến cái quả tịch diệt an, an vui. Cả hai cái này chúng ta đều chọn được, hai cái này chúng ta đều thực hiện được. Một bên là khổ và một bên là vui. Dĩ nhiên người Phật tử bây giờ rất sáng suốt, chọn cặp nào? Chọn cặp vui. Cho nên quý vị mới đi chùa tu tập, đó là quý vị đang chọn cái cặp để mà ra khỏi khổ. Nhưng mà pháp tu chúng ta là pháp tu thiền, nó rõ ràng như vậy đó. 47. Người nhặt các loại hoa, ý đắm say tham nhiễm, bị thần chết mang đi như lục trôi là ngủ. Đó là nói rằng chúng ta chạy theo ngũ dục, hoa ở đây là ngũ dục, cứ lo nhặt các cái ngũ dục này và ý rất là say đắm, rất là tham nhiễm, thì mình lo mình mê, mình cứ lượm hoài ngũ dục cho tới một lúc thần chết nó tới, mà ta còn mắc lượm ngũ dục ta không hay, thì thần chết làm gì? Sẽ dẫn ta đi. Và thần chết này tượng trưng cho sinh tử, sống đây thác kia, rồi lại tiếp tục gì nữa, sống thác, chúng ta khổ vô cùng. Câu 48. Người nhặt các loại hoa, ý đắm say tham nhiễm, các dục chưa thỏa mãn đã bị chết chinh phục. Câu này nó ý giống giống với lại câu số 47. Câu thứ 49. Như ông đến với hoa, không hại sắc và hương, che chở hoa lấy nhụy, bậc thánh đi vào làng. Và câu này chính là câu để chúng ta nghe tích truyện. Tôi thích tích truyện này lắm, mà tôi nghĩ là quý Phật tử nào mà đọc kinh sách Phật rồi là thế nào cũng biết tích truyện này. Hoặc là quý vị có đi nghe giảng nhiều á, là quý vị biết tích truyện này. Mà tích truyện này tôi thấy cũng chắc ít nhiều có dính líu đến tất cả chúng ta. Cái bệnh này á, là cái bệnh cũng hơi phổ thông đó. Là có một nhà bằng đại phú gia, là cự phú luôn, giàu nhất luôn, thời Phật còn tại thế, và vị này cũng ở xứ Ấn Độ. Ông giàu tới mức mà ông được phép diện kiến nhà vua như là bao nhiêu cái vị đại thần lớn vậy. Bởi vì cái thế lực tiền của ông nó mạnh như vậy. Nhưng mà cái chuyện ông giàu nổi tiếng là chuyện nổi tiếng, nhưng mà trên cái thực chất mà cuộc sống của ông á, thì ông keo kiệt, không có cái bút mực nào mà tả được. Tới khi mà ông ăn đó, ông cũng chia phần, ông chia phần hết ở trong nhà, từ gia nhân cho tới con cái tới vợ, và phần của ai chia luôn, phần của ông chia luôn, ăn đủ phần mình thôi, không được ăn hơn cái phần đó. Cho nên là với một cái gia tài ông thì không có gì sánh được, nhưng mà người thân của ông thì thấy là hoàn toàn đau khổ vì cái hạnh phúc, vì cái tài sản của ông. Tại sao? Tại vì thà nghèo nhịn ăn nó không tức. Còn quá giàu mà sao? Mà chết thèm, chết khát. Cho nên là người ta u uất. Người thân trong nhà ông ấy là họ khổ ghê gớm lắm. Họ không hưởng được một chút xíu nào hạnh phúc ở trong cái tài sản của ông. Chẳng những vậy mà họ còn thấy gì? Họ thấy vô cùng bất hạnh, vô cùng đau khổ, vô cùng vô lý nữa. Nhưng mà giờ ổng là gia trưởng, ổng có quyền nữa, cho nên là vợ con gì nín the hết. Hôm đó trên đường ổng đi chầu vua, ổng về ổng đi ngang qua một tên ăn mày. Tên ăn mày đó nó đang ngấu nghiến, nó cạp cái bánh tiêu, nó cạp cho tới cái miếng giấy mà nó cạp nát luôn miếng giấy, vì nó đói quá, mà nó ăn xin người ta cho được vậy là đối với nó là quá sang đi, cho nên nó cạp cái miếng bánh mà nó cạp thấy tha thiết. Ông đi ngang, ông đứng dòm hoài. Tôi đọc tới đó tôi tưởng đâu là ông phát từ tâm, không phải. Ông thấy nó cạp và ông thèm. Ông đứng ông dòm nó hoài, ức sức mà ông muốn lợi ông xin nó miếng, nhưng mà nó cạp tới giấy rồi. Ông thèm quá, ông tiết nước dịch ra đó, ở trong cái miệng nó tiết nước miếng ra mà xuất hạn mồ hôi á, thèm cái bánh tới vậy. Ông đi về, ông đi về ông mới tính trong lòng, ông nói bây giờ mà nếu về nhà mà nói với bà đó, mà giờ tôi thèm bánh tiêu á, thì bài ra làm cả nhà ăn rồi, rồi đường bột nếp đâu mà chịu cho nổi, rồi dầu rồi chiên làm sao mà chịu cho thấu đây. Mà bây giờ nói thì sao ha, nói thì sao mà để cho bây giờ đừng ăn. Bây giờ cái bầy gia nhân không ăn, nhưng mà rồi mấy đứa con nó cũng đòi à, mấy đứa con nó đòi, mà tụi con này nó ăn thì nó ăn nhiều lắm, nó ăn nó không biết dừng nữa à, thành thử ra cũng không được. Rồi thôi, mà bây giờ đó, nếu như mà không cho con ăn thì phải lén à, lén thì lén cũng phải cho bà đi, vì bà không biết ai làm cho mình ăn. Mà bà biết thì phải làm sao? Mình phải cho bà ăn. Mà cái chuyện này mình thèm mình ăn với mắt gì bà. Ông tính vậy đó. Rồi cái ông nói thôi, mắc công quá à, thôi ráng nín, nhịn luôn đi. Bởi vì phải chia cho bà nữa, mà chia cho bà cũng tốn, giờ một chút thì nó cũng phải tốn. Thôi chia cho bằng, không tốn là tốt nhất. Cái ông nhịn. Mà cái nghiệp ăn sao mà ông thèm cái bánh đó tới mới mất, mà ông nhịn mà ông khổ thành bệnh luôn, xanh xao vàng giọt. Biết là, mà tôi nghĩ không phải là nhịn cái bánh đó mà xanh xao vàng giọt, chứ ông nhịn nhiều quá, ông nhịn nhiều thứ quá, cho nên bây giờ ông suy dinh dưỡng rồi. Cái bữa đó ông bệnh, bà đi theo bà hỏi hoài, sao bây giờ trong người ông sao? Ông thở ra thở vô, ông không dám nói à, bà mới nói bây giờ ông muốn cái gì. Cái ông nói ông chắc lưỡi hoài, chứ bà mới nói chứ trong người sao thì nói đi, là tôi biết tôi lo. Ông nói bây giờ tôi nói nhưng mà bà làm sao bà bảo mật cho tôi mới được. Quý vị coi, thèm cái bánh tiêu mà phải bảo mật á. Thì bà nói ừ, thì tôi có gì mà tôi không che giấu cho ông, không có gì mà tôi không có theo thuận theo ông. Thế bà kê tay tôi nói nhỏ, bà nghe, tôi thèm cái bánh tiêu quá. Nói thều thào, nói như méo rồi đó, nói gần như muốn méo luôn á. Bà nói trời đất ơi, tôi không tưởng được mà thèm cái bánh tiêu mà khổ tới vậy á. Thì giờ thôi để tôi đi làm bài ra cho sớm giềng người ta ăn miếng cái thứ đó có gì đâu. Bà nói bài cho sớm giềng người ăn miếng cái thứ đó nó dễ dữ lắm mà, ông làm gì vậy? Ông vừa nghe bà nói bài cho sớm giềng một cái ông ngồi ông bật vậy, ông nói tôi lại bà. Chuyện này vui lắm. Tôi lại bà, sở dĩ tôi sợ nói với bà là tôi cũng sợ bà lắm á. Tôi sợ bà, cái tật của bà, sao bà với tôi trời sanh ra không biết nghiệp gì mà gặp nhau. Ổng thì kẹo bao nhiêu thì bà sao? Bà bung bao nhiêu cho nên bà mới khổ dữ vậy ông. Bà bung không được, bà muốn bung mà bung không được. Nó nói tôi nói thiệt bà, tôi lại bà đó. Tôi không là sở dĩ tôi không nói với bà mà tới ngày hôm nay nó ra cái thể này là tôi cũng sợ á. Tôi sợ bà đòi đãi sớm láng giềng mà mắc cái gì mà đem đường của ra mà đãi vô lý như vậy. Công của này tôi làm cực khổ lắm chứ đâu phải được tự nhiên mà được như vậy. Bà nói thôi tôi cũng biết ông rồi, nếu ông cho sớm láng giềng thì mình đổ nhà mình ăn có gì như vậy. Nó không phải, cái chị không phải đổ nhà mình ăn. Ôi chứ giờ muốn cái gì? Tôi muốn đổ mình tôi ăn à. Bà mới nói trời ơi bây giờ nhà con cái nó vậy đổ nó thấy làm sao. Bà nói mình có cái lầu bảy á, bà không ấy, bà đem bột đường lên trển đi rồi tôi xách phụ bà nồi chảo bếp lên trển rồi đóng cửa lại là bà đổ, mà bà đổ thiệt lẹ đưa đủ cái tôi ăn xong rồi cái là tắt bếp liền. Thì thiệt ra bà sống với ổng từ nào giờ mà khi bà ổng đã muốn như vậy là phải làm như vậy. Đó là hai vợ chồng lén lút tên ấy giấu mấy đứa con hả dạ, kêu nó dụ nó đi chơi đâu rồi hai người mới bả mới soạn bột soạn đồ này kia nọ những cái gì mà đồ nghề rồi để đổ cái bánh tiêu đó rồi ổng phụ à, gói đồ kính lại hai vợ chồng mới lên từng lầu bảy à, lên trở là khóa cổng khóa rào hết không cho con cái nào lên tới đó. Ổng mới nói đổ lẹ nha bà, đổ mà lâu nó bay cái mùi xuống tới dưới là chết đó, là tụi nó nghe đó. Thì ngay cái lúc mà bà chuẩn bị đường vào quả đổ thì Đức Phật ngồi tại thiền thất, Đức Phật xả thiền ra. Đức Phật xả thiền ra, Đức Phật mới quán sát căn cơ thì Đức Phật thấy ngay cái ông này. Và cũng biết là cái nghiệp này của ổng là quá chừng rồi, nhưng mà lại có duyên. Có duyên mà không phải có duyên với Phật. Thế Phật mới kêu Ngài Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên mà Phật mới nói nha, bây giờ cũng sắp đến giờ đi khất thực. Như Lai muốn con đến cái chỗ gia đình ông trưởng giả Chí Kiệt. Ta đặt là Chí Kiệt, là sớm gì người ta đặt Chí Kiệt, ông tên Ấn Độ nhưng mà dịch ra là theo cái đặc biệt của ông Chí Kiệt là sao? Tột, tột kẹo. Như Lai muốn con đến đó để làm sao mà dẫn được ổng, bả và gia đình về đây. Chứ không phải đến không, dẫn, chẳng những mà con thọ thật được ha, nhận của cúng dường mà còn dẫn ổng được về tới đây cho Như Lai. Mà thường thường thì khi Đức Phật mà độ ai đó là Đức Phật phải quán sát căn cơ và nhân duyên. Và quý vị biết thì Tôn giả Mục Kiền Liên là ngài đệ nhất về cái gì? Đệ nhất về thần thông, mà Phật thì rất ít thích dùng thần thông, nhưng mà riêng cái ông này thì Đức Phật phải nhờ đến Tôn giả Mục Kiền Liên. Thì cái lúc mà bà bắt đầu để cái cục bột xuống bà để bà chiên cho ông ăn á, mà ông dặn nghe chiên lẻ đó, thì Tôn giả mới đến nhà ông, thì con nó nói thấy ba má rút đâu lầu bảy á, nghe gì trển mà quan trọng lắm, cửa đóng hết trơn à. Thì ngày đó chuyện ngày lầu bảy không ăn nhầm gì, từng trời thứ bảy ngày lên cũng còn được, từng trời 33 lên còn được, nói gì mà từng lầu thứ bảy. Thì đang cái lúc mà cái giờ phút ổng hồi hộp nhất, quan trọng nhất để ông được thưởng thức cái mà ổng gần chết á, thì ngài hiện ra trần dân ở trước ngay chỗ cái cửa, bởi vì cửa hậu là đóng, nhưng mà cái cửa sổ ngoài để nhìn xuống dưới này đó thì đâu có đóng, thế là cửa ngoài mấy hiên vậy nè, ở ngoài ban công vậy nè không có đóng, đóng là đóng cái cửa để con không cho nó con lên thôi. Cái ngày hiện trần dần đó, ông nhìn ra ông hết hồn, ông nói trời đất ơi, cái thằng sa môn này ông đâu có mến đạo gì đâu, ông vô cái thằng sa môn này sao mày cái giờ này mà leo lên đây ông. Tôn giả Mục Kiền Liên nó bằng đạo lên khất thực. Tới giờ khất thực mà, bây giờ khất thực thì giờ đi khất thực chứ sao. Thì ông cái đó ông biểu bảo một dừng đừng chiên bởi vì ngài đứng đó. Ông ấy nói cho dù ha, mà ông có đi tới đi lui được ở trên cái hư không này nè, ông đi cho tới mòn cái hư không này đó, cũng không có lấy được của lão một chút xíu bột nào đâu, ông đừng có mong. Ngài nói vậy hả, giờ đi ha, bây giờ lại đứng à, đứng. Ông bây giờ cho dù mà ngài có lội qua lội lại mà cho nó tiêu hết cái hư không chỗ này thì ông cũng không có làm được, không có ké được một chút bột của ông. Cái bắt đầu ngài đi từ chậm, ngài đi quá tới nhanh, ngài đi riết dù cái ông thấy nó chóng mặt quá. Ông nói chứ bây giờ đó ha, cho dù mà ông ngồi mà ông ngồi yên mà ông ngồi chết cứng ở cái chỗ đó ha, ông ngồi tới bao lâu thì tôi cũng ngồi tới bao lâu, chứ đừng có mong mà lấy được một chút xíu nào cái bánh của tôi. Cái này á, ngài mới nói thôi ngồi thì ngồi, tại vì ông thách đi thì ngài đi, mà ông thách ngồi thì sao. Bắt đầu ngài ngồi xuống, ngồi tọa thiền trên hư không luôn, mà đố quý vị giữa ổng với Tôn giả ai ngồi nổi. Ông đem thèm bánh, ông muốn chết ông đây nè, mà bây giờ Tôn giả đang nhập đại định ở hư không, làm sao ông giải quyết được cái chuyện với cái bánh. Cái ông ngồi ông nhìn bà vợ ông nói chết rồi bà ơi, ngồi cái kiểu này như trời trồng này là không bao giờ ông đứng dậy, vậy làm sao tôi ăn bánh được. Giờ ông xả ra đi, cho dù ông bám vô cái cửa sổ này đó, ông bám sát cái cửa này đi, nãy còn ngoài hư không, bây giờ bám là vô tới nhà rồi, ông bám được trên cái cửa này của tôi á cũng chưa chắc là ông được ăn bánh. Ngài nói thôi bám thì bám. Bắt đầu ngài lại ngay cái cửa, ngài đứng ngay cửa sổ bám cứng. Cái ông nói trời đất ơi, bám sát vậy đó hả. Nói thì ông biểu người ta làm à, chỉ xin là cho bằng đạo xin miếng bánh thôi, bởi vì lại xuất thực mà. Ông nói bây giờ cho dù ông mà ha thổi ra mây mà ngáp ra khói đi nữa đó, thì ta cũng không có nhất định không cho ông bánh. Thì nói vậy cái anh An vừa phù ra một cái thì thôi, khói nó mù trời hết. Ông bắt đầu muốn nói một câu là do dù mà ông phà ra lửa đi nữa thì ta cũng không cho. Cái ông hết hồn nói trời ơi, bây giờ nổi khối không là đã ngọt thở muốn chết rồi, mà rủi mà nói phà ra lửa, mà ông phà ra lửa một cái thì sao, thì cháy nhà ra. Cho nên ông nói thôi bây giờ thu khói lại đi bà, nhéo ra một chút xíu bột. Nhéo ra một chút cho tôi nha, một chút xíu thôi nha. Không rồi bà chiên ra rồi bà hất liền qua cho ổng đi, cho ông đi khỏi cái chỗ này đi, mệt quá bữa nay sao mà tôi xui xẻo tới như vậy. À, thì bà mới nghe lời, nói thằng ngày một kiền liên ngày mới thu thần thông lại thì coi như bình an hết, có khói mây gì hết. Thì bà mới lấy một chút xíu bột mà ông nhích từng chút vậy đó. Thì bỏ vô chảo một cái thì sao cục bột nó cứ nở phù phù phù, nó nở ra hoài. Cái ông nói chứ không có lấy cái bánh này, nhéo cục khác. Vậy bây giờ nó nở to quá, cho nên là bây giờ nhéo cục khác, chiên cục khác, mà nhéo cục khác, bỏ vô cái cục thì nó nở to hơn cục hồi nãy. Cái ông tiếc, ông nói bỏ cục này lại, nhéo cục khác, mà bà đừng nhéo, để tôi nhéo. Ông lấy cái đũa ông chấm chút xíu vô cái bột thôi, rồi ông nhúng cái đũa vô cái chảo dầu, thì nhúng vô cái thì cái bánh này nó lại sao, nó to hơn cái bánh hồi nãy nữa. Cái ông nói quái lạ, bữa nay sao kỳ cục vậy. À, cái ông nói thôi, bây giờ thôi bà, tôi với bà ngắt đại đi, ngắt đại một trong cái bánh số bánh đó, ngắt đại miếng đi rồi là cho ổng cho rồi, chứ giờ đừng có nhéo cục nào nữa, hết rồi, nó muốn hết cái cục bột của ổng rồi. Thì lúc đó bà mới bảo bà rứt ra, thì rứt nó không ra. À, mà nãy giờ ba cái bánh để, giờ chẳng những nó rứt nó không ra mà ba cái nó làm sao, nó dính lại luôn. Bà rứt không ra, ổng nói bà này có rứt cái miếng bánh cũng không rứt không được, để cho tôi. Ổng thọt cái tay vô, ổng rứt thì bên đây bả, bên đây ổng, hai người dính luôn ở trong cái chùm bánh ấy, rứt không ra bánh luôn. Rứt không ra bánh, càng rứt, rứt chừng nào thì hai người cái tay nó càng sao, càng cứng luôn trong bánh, là nó muốn cứng mình luôn. Cái ổng đổ mồ hôi nhễ nhại quá, cái ông nói bà ơi, tôi cúng dường bách cho cái thằng sao không? Cho bưng đi hết đi, bây giờ tôi hết còn khao khát, hết còn thèm muốn gì, mệt quá rồi, mệt quá hết muốn ăn rồi. À, thì lúc đó ngài Mục Kiền Liên vẫn chưa thu thần thông, cho nên bánh nó vẫn còn sao, nó vẫn còn dính nọ. À, ông mới nói chứ bây giờ cúng quách cái rổ bánh này cho rồi đi, cho ông ăn làm gì cũng làm đi, giờ tôi không ăn nữa. Thì vẫn không ra khỏi. Ông rất ông mệt quá, ông nói sao kỳ vậy, sao mà bây giờ muốn cho hết mà cũng không được vậy nè. Cái ngài Mục Kiền Liên ngài nói là không phải cho quách mà cúng dường, phải cúng dường thì nó mới được. Cái ông nhìn bà, ông nói giờ sao bà, cúng dường là sao? Cái bà nó cúng dường là phải thành tâm, là muốn dâng hiến chứ không phải là cho quách. Rồi ông nói thôi giờ thì thôi rồi, xin được dâng hiến cho ngài, ngài đi giùm con. Ngài Mục Kiền Liên ngài cũng không nhả ra, nên là ông vẫn còn dính trong bánh, bả còn dính trong bánh vậy. Cái ông nói sao mà dâng hiến rồi cũng không được gì nè. Ngài nói bao giờ mà tâm của ngươi cảm thấy rằng hôm nay là cái ngày vinh hạnh nhất trong đời ngươi. Tức là ngày mà ngươi được gặp tăng rồi được cúng dường, mà còn phải như vậy nữa, cúng dường không chưa đủ mà còn phải phát tâm nghe giáo pháp, khai mở tâm tư nữa thì là mới được. À, cái lúc đó tự nhiên cái ông thấy là một cái vần quang sáng tỏa từ một vị sa môn, chứ không còn là cái thằng sa môn như hồi nãy nữa. Và ông cảm thấy rằng cái lực của ông so với lực của ngài Mục Kiền Liên sao, nó không đủ chống chọi nữa. Ông bật dậy ở trong lòng ông một cái sự kính nể. Ông mới nói là dường như đây không phải là một cái bình thường, mà dường như đây một cái duyên gì với vị sa môn này hay sao, mà giờ trong cái mệt mỏi của mình mới phát hiện ra đó là mình quá ngông cuồng. À, cho nên là mình đã mệt mỏi và mình không đạt được cái ý muốn của mình, và vị sa môn vẫn chưa bỏ mình, tức là vị sa môn vẫn còn đứng đây vì mình chưa sao, vì mình chưa có thoát khỏi cái đau khổ của mình. À, cho nên tự nhiên cái ông quỳ xuống, ông nói nếu quả như mà ngài muốn độ con thì xin ngài hãy thương con mà tha cho cái tội lỗi này của con. Ông mới nói không phải là ta, mà bây giờ ông hãy hướng về Đức Như Lai và xin thành tâm được ta dẫn ngươi về với Đức Phật để Đức Phật quá độ ngươi. Bởi vì Đức Phật giao sao, thầy phải dẫn hết cái gia đình ông bà đó đến đây cho Như Lai thì mới được. Mà không được dẫn bằng cái thần thông, mà phải bằng cái gì? Trước đó thì dùng thần thông, nhưng mà sau đó phải sao? Phải cảm hóa, không phải là bức hiếp họ, mà phải để cho họ tự sao? Tự kính nể, tự quay đầu mới được. Và cuối cùng là ngài bằng cái tâm cộng với lại cái sở trường của ngài chính là thần thông. Nhưng mà quý vị nhớ, thần thông chỉ là cái phương tiện, và tôi có thể bằng cái hiểu của một kẻ phàm phu tục tử ở trong cái chừng ngằng cuộc sống của chúng ta, tôi hiểu cái thị hiện thần thông của Anan qua cách thị hiện, chứ không phải như chúng ta nãy giờ nghe ở trong câu chuyện. Những cái thị hiện mà chúng ta thấy Ngài có thể ngồi thiền trong hư không, có thể đi qua đi lại trong hư không, có thể bám lên ngưỡng cửa, có thể thổi ra mây ra khói. Tất cả những cái đó là nói lên là Ngài có thể chịu đựng được. Mà ngồi ở trong hư không, đi ở trong hư không là dù ông kia mắng chửi bao nhiêu, ông kia sỉ vả bao nhiêu, mà tâm Ngài vẫn là tâm gì? Tâm như hư không. Cho nên Ngài coi nó như là hư không. Vì vậy mà khiến cho ông kia ông chuyển hóa từng cấp độ. Tức là từ cái lúc đi tới lui, từ lúc ngồi xuống, từ cái lúc ở bên ngạch cửa, mà luôn luôn tâm và tướng của Ngài đều rất là sáng chói. Cho nên chuyển hóa dần dần cái tâm keo sẻn của trưởng giả Chí Kiệt. Tức là thần thông của chúng ta không phải là một cái gì kinh dị. Trong trường hợp đời sống này, thần thông của chúng ta chính là trí tuệ và nhẫn lực của chúng ta, chính là lòng từ bi thương yêu của chúng ta. Thưa quý vị có thông cảm với chúng tôi không ạ? Vì sao? Vì chính cái đó nó mới tạo cho chúng ta một sự chịu đựng, một sự chịu đựng bất khả tư nghi, một sự chịu đựng gọi là ba la mật. Và chỉ có cái chịu đựng mà mềm mại như nước mới có thể chiến thắng được lửa. Thưa đó phải không? Quý vị thấy lửa thì bốc lên hừng hực, còn nước thì sao? Mềm mại rót xuống. Mà cái gì diệt được cái gì? Nước sẽ làm cho lửa tắt xuống. Thì chúng ta phải làm sao cho tâm chúng ta thanh lương, mát mẻ mà dịu như là nước. Hoặc là tâm chúng ta rỗng rang như không thì chúng ta mới dung chứa toàn bộ cuộc đời. Nếu mà tâm chúng ta không rỗng rang như không thì chúng ta không thể dung chứa dù là một hạt cát, hạt bụi ở trong lòng. Cho nên người tu Phật là phải đi theo con đường của Phật. Mà tâm Phật là tâm gì? Tâm giác. Tâm giác là tâm gì? Là tâm thật. Tâm thật là tâm gì? Là tâm không có ngần mé. Thưa đúng không ạ? Không có ngần mé cho nên dung được những cái gì khó dung. Còn chúng ta tâm, chúng ta gốc chúng ta là tâm gì? Gốc của chúng ta là tâm gì? Gốc của chúng ta là tâm Phật, chứ không phải là tâm chúng sanh. Nhưng mà vì chúng ta quên, và chúng ta lỡ một chút xíu thôi, lỡ một cái phút ban đầu chạy theo trần lao rồi xoay vần ở trong đó, cho nên quên mất đường về. Và quên thì quên, nhưng cái tâm nó không bỏ ta. Ta thì bỏ tâm, mà tâm thì không bỏ ta. Đó là cái phước duy nhất còn lại của chúng ta. Cho nên dù kẻ keo sẻn tới đâu vẫn có thể chuyển đổi được, bởi vì tâm keo sẻn không thật. Thưa quý vị có nhận ra được không? Cho nên là với cái sức chịu đựng của tôn giả Đại Mục Kiền Liên, với sự hiếu thuận của tôn giả đối với tất cả chúng sinh, Ngài đã cảm hóa được ông này. Và Ngài dẫn gia đình này về gặp Đức Phật. Ngay khi Ngài về tới nơi, Đức Phật thuyết cho ông một bài pháp về vô thường, về vô ngã, về khổ. Và ông liền được đắc pháp nhãn tịnh, tức là được con mắt, được con mắt pháp thanh tịnh, chứ chưa có nói chứng quả gì. Đồng thời Đức Phật nói câu pháp cú 49 trước toàn thể đại chúng: như ông đến với hoa không hại sắc và hương, che chở hoa lấy nhụy, bậc thánh đi vào làng. Tôn giả Mục Kiền Liên như là một con ong đến hút cái nhụy hoa là no, nhưng mà không làm tàn phai cái gì, không làm tàn phai sắc và hương của cành hoa đó, biết che chở cho cành hoa. Con ong nó có cái đặc biệt, quý vị thấy con ong rất là đặc biệt, nó phân biệt được cái hoa nào mà có cái vị ngọt ngon, nhưng mà nó không bao giờ làm cành hoa đó hư héo. Thưa phải không ạ? Đó, thì muốn so sánh cái hình ảnh giữa một vị thánh đi vào cuộc đời để giáo hóa chúng sanh cũng như thế. Mình vào đó mình vừa tự lợi cho bản thân. Khi mà mình hút á, hút mật hoa tức là gieo phước điền cho chúng sanh đến để xin họ cơm, là giống như hút mật. Nhưng mà xin cơm không phải là vì thân mình không, mà vì cái gì? Vì trưởng thành, trưởng dưỡng đạo nghiệp, đồng thời khai mở cái gì cho người ta? Khai mở cái tâm bố thí, tâm rộng lớn cho người ta, để người ta xả bỏ cái tâm keo sẻn. Thì không hại hương và sắc của mình cũng như là của người, mà còn làm lợi ích nữa. chỉ che chở lấy nhụy thôi chứ không có hại gì tới hoa. Và ở đây muốn nói là làm sao chúng ta mở được cái tâm keo xẻng của mình. Thưa đại chúng, khi mà chúng ta cho ai tiền hoặc là chúng ta cúng dường Phật Pháp Tăng Tam Bảo, tiền hay là sự đồ vật, hay là quý vị bố thí cho người nghèo làm tất cả các thiện sự, mình nghĩ là mình cho người ta, nhưng mà tôi xin khẳng định lại, quý vị cho chính mình, không cho ai hết. Thật là như vậy. Nhưng mà bởi vì cái tâm của mình không có tính như vậy, mình không có tính mình làm cho mình, cho nên nó trở thành rất là tốt, là thật sự là cho mình. Bởi vì sao? Tiền quý vị có thể làm được, nhưng mà nó sẽ có thể mất đi. Dù nó không mất thì tới ngày chúng ta nhắm mắt nó cũng sao? Nó cũng ở lại, ta không đem theo được. Nhưng mà khi chúng ta cúng dường hoặc chúng ta làm phước thì có cái gì chúng ta đem theo được? Cái phước. Cái phước đó là do tương ứng từ cái tâm của chúng ta. Cho nên khi chúng ta cho người ta tiền là chúng ta cho một cái giả để lấy lại cái gì? À, là cái thật. Quý vị so coi. Như vậy cái nào bội thu? Nói vậy thì chắc chịu cúng lắm à. Còn cúng dường có giá. Nhưng mà nhớ hãy vừa đặt giá thì sao? Là mất bội thu liền. Nhớ đừng đặt giá. Nhưng mà tôi nói để quý vị mở lòng ra một cách vô điều kiện. Bởi vì mở lòng ra không phải cho người ta, mà cho ai? Cho mình. Cái thành công lòng mở được lòng ra vậy thôi. Chứ còn đừng có đặt vấn đề của đó. Tại vì sao? Của này sẽ mất. Của này là hoàn toàn, cái thân này mà còn không chắc ăn, huống gì là cái của, hoàn toàn không có dính dáng gì tới mình. Mà quý vị thấy á, tôi nói này rồi quý vị nghiệm á, mình nói chắc cái của mình nó kỳ lắm á. Có một lần hòa thượng á nói chuyện với tôi, ngài nói nè, con thấy thầy dạy cái này rồi để tụi con nhớ. 500 đồng nó nằm trong tay của Phật tử, mình không bao giờ dám đụng tới 500 đồng đó. Nhưng mà khi người ta vừa cầm, người ta cúng mình 500 đồng đó, vừa bỏ vào túi mình thì 500 đồng đó là thành ra của ai? Của tôi. Bây giờ nếu 500 đồng đó mà mất một cái thì mình sao? Mình tức liền. Còn nếu mà nó chưa có được đưa qua tay mình mà nó còn nằm trong tay của người Phật tử thì nó mất mình thấy sao? Bình thường. Tại vì nó không phải của mình. Mà mới tức thì đó, tiền đó không phải của mình, tiền đó là của người khác, rõ ràng như vậy. Mới vừa trao qua đây thì cũng đâu phải của mình. Thưa quý vị có nhận ra chỗ này không? Mới từ đó trao qua đây bỏ vô cái túi thì nó đổi vị trí thôi. Nó đổi vị trí thôi chứ tiền đó là cái người của người kia, người ta đem lại. Vậy mà vô tới đây cái thành của mình. Thiệt là hay vậy nha. Nhanh vậy đó. Mà nó không phải của một cách đơn giản mà nó còn thêm cái chất nữa. Không ai được quyền đụng đến 500 đồng này. Thưa đúng không? À, đó là lời Hòa Thượng dạy chúng tôi. Xin chia sẻ với quý vị cái lời dạy đó. Để quý vị ý thức rằng người ta mới đưa tiền mình, cái mình bỏ vô đây là chết. Nó cái tiền này là tiêu liền. Tiền này không được khai thông nữa. Tiền này sẽ chết đứng. Bởi vì nó là của ai? Của mình. Và như vậy chúng ta quá mạo nhận. Rồi bây giờ mình cho ai mình chì chiết. Nhiều khi đó cái đồng tiền này nó luân lưu do một cái nhân duyên làm này làm kia, nó trao từ tay người này qua người kia để nó trao đổi thôi. Thế mà bây giờ mình bám nó lại một chỗ, mình khắn làm cổ, mình tống nó vô kho, mình khóa tủ lại, mình nói của mình. Vô lý. Thử ra cái này không phải là đóng được tiền. Tiền này không phải là của mình. Mà mình đóng như vậy, mình đóng cái tâm của mình lại. Mà cái tâm này nó sẽ kết cái nghiệp để chúng ta đi. Nguy hiểm như vậy đó. Cho nên tất cả tiền mà khi chúng ta nhận, chúng tôi được Hòa Thượng dạy là của Tam Bảo. Tụi con nhớ như vậy. Của Tam Bảo, của Đàn Na Tính Thí. Không có cái nào là của mình. Mình có làm nó đồng xu gì đâu. Nhưng mà quý vị cúng nhiều chừng nào thì Hòa Thượng lại lo ngại, cho nên Hòa Thượng nuôi hết tăng ni liền, bị chia nợ liền, không bao giờ ngày giữ. Chia liền. Vì đây là cái đáng sợ. Còn không thì cho kiếm cách này cách kia, làm việc này việc nọ làm sao. Đừng có phục vụ lợi ích cho bản thân của mình. Nó cũng không phải của mình. Nó rõ ràng như vậy. Mà ngộ cái người sợ vậy thì lại bị nhận nhiều. Đó là quý vị hè nhau mà cúng cho Hòa Thượng. Tại vì quý vị cũng tính trong đó. Còn người nghèo không cho, nó ghét không cho. Nhưng mà Tôi nói lại, cái vấn đề cho không phải là cho người ta, mà vấn đề cho là cho ai? Cho mình. Quý vị khẳng định điều đó, dù là trên là hòa thượng hay dưới là một kẻ ăn mày, vẫn là cho ai? Cho mình. Xin lặp lại để quý vị có một cái tinh thần bình đẳng ở trong cái bố thí ba la mật. Bố thí hay là cúng dường gì cũng vậy. Chứ cái chuyện này là cái chuyện mở tâm ra, vì chúng ta không làm ngay cả cái đồng tiền Phật tử đem cúng dường hoặc là cho đó cũng không phải của Phật tử. Quý vị có nhận ra được điều này không? Nếu mà làm trên mồ hôi xương máu của mình á, mà còn chưa hẳn là của mình, huống gì không được là mồ hôi xương máu. Và cái này nó còn nguy nữa. Thành thử ra chớ có nghĩ là cái này của mình, mà phải trao đổi lẹ lên, trao đổi vòng vòng lên liền. Tại vì không trao đổi nó cũng mất, mà mình trao đổi thì nó chuyển cái nghiệp tâm bỏng sẻn ra thành cái tâm gì? À, cái tâm rộng lớn, là cái tâm biết thương yêu người này người kia. Cho nên cái ý nghĩa này rất là hay. Thì ông Chí Kiệt ông được Phật độ như vậy, và Đức Phật khen tôn giả một Kiền Liên rất giỏi, là con có thể đi vào làng giáo hóa chúng sanh mà không làm tổn hại hương sắc của chúng sanh. Đó là cái nội dung trong cái phẩm Hoa, mà rất nhiều câu chúng ta học một câu này. Tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử một điều là chúng ta luôn luôn nhớ rằng mọi thứ ở thế gian này đều là huyễn mộng, ngay cả thân ta cũng như vậy. Chỉ có cái tâm chúng ta, cái nghiệp chúng ta, nếu chúng ta chưa thoát khỏi sinh tử thì quý vị phải chuẩn bị cái nghiệp cho tốt để quý vị gặp Phật Pháp nữa, tu hành cho giỏi hơn, nhanh hơn. Và chúng ta tu cho tới bao giờ chúng ta giác ngộ và chúng ta thoát khỏi sinh tử, chúng ta mới chấm dứt khổ. Thì đó là lời Phật dạy. Xin nhắn gửi lại tất cả quý Phật tử để chúng ta có được một cái nếp sống đúng như là người Phật tử. Dạ, xin hết. Dạ. Kính thưa quý Phật tử, như lời chúng tôi hứa là sau một giờ dạy kinh là đến còn lại nửa tiếng là giờ chúng tôi trả lời tham vấn của quý Phật tử. Và hôm nay từ sáng đến giờ tôi nhận được, buổi sáng tôi nhận được hai tờ giấy của hai Phật tử, và đến bây giờ thì nhìn trên bàn có tờ giấy thứ ba. Tôi sẽ theo thứ tự và đọc và giải quyết trong thời gian nửa tiếng, được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, còn lại cù thì xin hẹn kỳ sau. Kính bạch sư cô, con là một Phật tử tu theo pháp môn Thiền Tông. Đường lối tu học theo sự hướng dẫn trên là sư ông và thường viện trưởng Thiền viện Trúc Lâm, sau là quý thầy quý cô chỉ dạy. Kính bạch sư cô, con có chút nghi là bài hô thiền có 8 câu. Thứ nhất, canh một trang nghiêm ngồi tịnh tu. 2, tinh thần tịch chiếu đồng thái hư. 3, muôn kiếp đến nay chẳng sanh diệt. 4, đâu cần sanh diệt, diệt gì ư. 5, ngẫm xem các pháp đều như huyễn. 6, bổn tánh tự không đâu dụng trừ. 7, nếu biết tâm tánh không tướng mạo. 8, lặng yên chẳng động tự như như. Từ câu số 2 đến câu số 8 là chỉ thẳng nói trắng ra tự tánh của mỗi người rồi, phải không? Nếu ai nhận được tự thể tánh là như vậy thì từ chỗ ấy mà công phu hành trì bảo nhậm trưởng dưỡng. Theo con nghĩ, không phải đợi tới giờ ngồi thiền mới nhận được, mà phải tỉnh giác chánh niệm trong đi đứng nằm ngồi. Tự tánh luôn luôn ở bên ta trong từng sát na một. Được như vậy mới gọi là công phu miên mật không ạ? Kính bạch sư cô, ngưỡng mong sư cô từ bi chỉ dạy, giải nghi dùm con, để con vững tin trên đường tu học của con, không phải sợ bị sai đường trật pháp. Con vô cùng biết ơn sư cô giảng sư từ bi chỉ dạy. Sau cùng là kính chúc sức khỏe cho ni và chúng tôi. Vâng, tôi xin trả lời câu hỏi của Phật tử. Đây là một Phật tử nam. Thưa quý Phật tử, như tôi vừa đọc xong cái bài kệ hô thiền mà hồi sáng chúng ta cũng nghe đó, thay vì là canh một thì chúng tôi sửa lại là đại chúng trang nghiêm ngồi tịnh tu. Thì 7 câu còn lại là một cái lời nhắc trong lúc dụng công, và đặc biệt là dụng công khi ngồi. Vì sao? Vì ngồi là phương tiện tối ưu nhất để chúng ta nhận ra tánh biết. Đi đứng nằm cũng phải như vậy, nhưng mà chưa nhận được thì khó nhận trong các cái quay nghi còn lại. cho nên phải ngồi. Và khi ngồi cũng chưa chắc là chúng ta nhận được liền, mà trong cái thời gian chúng ta tu nó có nhiều cái giai đoạn biến chuyển của công phu, của cái tâm linh. Cho nên là theo kinh nghiệm của các tổ, các ngài mới hướng dẫn chúng ta bằng những cái câu này, cho chúng ta biết rằng cái chỗ chân thật phải đến á, nó vốn là muôn kiếp đến nay chẳng sanh diệt. Bởi vì khi chúng ta tu thì chúng ta thấy có vọng tưởng nhú lên, rồi khi thì vọng tưởng lặng xuống, rồi cái mình thấy có vọng tưởng, mình thấy không vọng tưởng, những cái trạng thái này nó liên tục, có khi tỏ rõ, có khi nhập nhòa ở trong chúng ta, trong lúc chúng ta ngồi thiền. Do đó phải soi sáng bằng những câu này, nó là những cái câu nhắc chúng ta để chúng ta đừng có lầm giữa trạng thái tâm thanh tịnh và cái tánh biết chân thật. Cho nên là lúc nào cũng vậy, nếu mà chúng ta có duyên với lại công phu tọa thiền, chúng ta tu thiền dễ dàng thì chúng ta rất dễ được cái trạng thái tâm yên định. Và từ cái trạng thái đó chúng ta dễ đi đến cái lầm là chúng ta tưởng nó là cái chỗ chân thật. Cho nên ở đây nhắc để chúng ta ứng dụng ở trong khi chúng ta ngồi thiền. Và dĩ nhiên khi ngồi thiền đã nhận biết được cái chân thật rồi thì sẽ lấy cái chỗ này để làm cái căn bản mà ứng dụng luôn trong tứ hoài nghi. Thì ứng dụng được trong tứ hoài nghi thì thật sự là rất giỏi. Nhưng mà khó hay dễ? Hay khó. Cho nên ở đây vẫn khuyên chúng ta là phải dành cái thời gian ngồi thiền, bởi vì nó là cái phương tiện thiện xảo nhất, tối ưu nhất để dẫn chúng ta đi vào cái chỗ chân thật. Mà được cái chỗ chân thật rồi đó thì chúng ta lại tiếp tục nuôi nấng, chứ không phải là được rồi là thôi. Bởi vì ngộ thì nhất sát na gian, là trong khoảng một sát na, nhưng mà cái tập khí thì nhiều đời cần phải đoạn trừ. Và quý Phật tử để ý trong cái lúc ngồi thiền là nó đi sâu, nó đi theo chiều sâu công phu. Trong cái lúc tiếp duyên xúc cảnh là nó đi theo mặt rộng của công phu. Tôi xin lặp lại, ví dụ chúng ta tiếp xúc với mặt, với cảnh như này, chúng ta luôn biết rõ ràng thì chúng ta chỉ nói ở biết. Nhưng mà nếu chúng ta chưa từng sống quen với cái biết, chúng ta biết rồi cái chúng ta lại theo cảnh chút, rồi chúng ta lại biết rồi chúng ta lại theo cảnh chút. Cho nên cái mặt lặng của nó ít, chỉ là cái mặt quán chiếu thì nhiều. Mà cái biết này do nhắc tức là còn dùng quán chiếu, mà quán chiếu là trí dụng của cái còn động. Còn khi chúng ta ngồi thiền đó thì nó chỉ là pháp trần nó trồi lên, pháp trần tức là vọng tưởng nó trồi lên, chứ còn cái mặt tiếp xúc thì nó làm sao? Nó hạn chế, bởi vì sáu căn chúng ta đã hạn chế. Cho nên khi ngồi thiền á mà nó lặng được á thì cái mức độ định á nó sâu hơn là khi tiếp xúc đâu có định được. Do nó sâu từ cái định đó đó, nó lặng được là nó phát ra cái trí, thì trí đó mới là trí thật. Cho nên cái công phu tọa thiền là công phu về chiều sâu, còn công phu trong tứ quay nghi còn lại, tức là ba quay nghi còn lại, là công phu trên mặt rộng, để chúng ta ít có bị cảnh nó lôi. Thứ hai, cái này phải hỗ trợ nha, phải vừa sâu mà vừa rộng. Bởi vì sâu không mà không có rộng á thì yên mới tu được, động tu không được. Còn chỉ có rộng không mà không có sâu thì cạn, cạn, cho nên không thấu được tới cái chỗ cứu kính. Thưa quý vị có nhận ra được không ạ? Còn các cái câu này là đúng của lời Phật của tổ dạy, và quý vị hiểu cũng đúng, đang nói về cái chân tánh của mình, đây là điều đúng. Nhưng đợi cho tới khi mà chúng ta không cần phải lệ thuộc thời ngồi thiền thì phải trải qua một thời ngồi thiền rất lâu xa, nghĩa là nhuần nhuyễn và dụng công miên mật cho tới nó quen rồi, lúc nào cũng như vậy thì mới có thể bỏ ngồi thiền. Đó là câu trả lời thứ nhất. Kính thưa quý Phật tử, tôi xin đọc qua câu thứ hai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tên là cư sĩ Phật tử tại gia, được sự cho phép của quý sư, nay con xin hỏi và xin sự chỉ bảo của sư cô. Bất giác và niệm từ đâu đến, và có phải nó do sự vọng động của tham ái và vọng tưởng không? Làm sao để ngăn trừ nó? Đây là một câu hỏi rất then chốt. Câu hỏi tuy ngắn nhưng mà trả lời thì không phải ít thời gian. Tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng nói thật là gọn và tùy duyên, tùy cái căn cơ mà quý vị tự lãnh hội. được tới đâu thì mừng tới đó. Và tôi cũng xin nhắc lại, tôi tu tới đâu thì tôi nói tới đó. Quý vị đừng cho rằng cái chỗ nói của tôi là sao, là tuyệt đối hoặc là đúng duy nhất. Tôi chỉ chia sẻ trong một cái chừng ngằng về cái công phu của mình. Có khi sự chia sẻ này nó vẫn còn giới hạn. Nếu như nó còn giới hạn thì tôi và tất cả các Phật tử lại tiếp tục sao tu nữa. Tại vì cái chỗ này á, hỏi á, mà dùng danh từ để đáp á, thì không có bao giờ nó ra được hết á. Chẳng hạn như ai sanh ra mày, nói ba má con sanh ra con, ai sanh ra ba má mày, thì ông nội ông ngoại mà của con sanh ra ba má con, ai sanh ra ông nội ngoại mày, bắn lên, thế phải không? Mà nếu nói á, nếu mà dùng ngôn ngữ mà nói đó không giải quyết được, mà phải dùng cái gì mới giải quyết được? Dùng trí tuệ, mà trí tuệ của công phu. Mà công phu của tôi thì còn hạn chế lắm, cho nên tôi nói được bao nhiêu thì tôi nói, đâu mai mốt tôi thấy khác tôi nói khác nữa. Nhưng mà không có nghĩa là tôi nói với Phật tử là tôi đúng, thế được không ạ? Bây giờ tôi xin nói và quý Phật tử thông cảm cho cái sự hiểu biết của tôi. Cái chữ bất giác và chữ niệm đó thật ra nó không khác, nhưng mà nói một cái thuộc về nhân, một cái thuộc về quả. Hỏi bất giác và niệm từ đâu đến thì nó là niệm từ bất giác mà ra. Quý vị nhận kịp không? Theo cái hiểu của tôi và theo cái trình tự tu của tôi, mà niệm là một cái tên khác của vọng tưởng, hay là một cái khoảng đoạn của vọng tưởng. Thí dụ như thế này nè, một sợi dây thừng nó được bệnh thành từng cái sợi dây nhỏ, thưa phải không, thành một sợi dây thừng lớn. Hay là quý vị thấy một sợi dây thun đi, thun đó ta kết từng cộng thun lại thành ra sợi dây thun dài, ta nhảy dây đó, thì từng cộng thun gọi là niệm, mà một sợi dây thun gọi là một vọng tưởng. Cái vọng tưởng nó được nhiều niệm nó kết nhau. Thí dụ như tôi nhớ nhà, tôi là niệm về ai? Là niệm về ngã. Nhớ là niệm về ngã sở, là một cái trạng thái tâm sở. Nhà là cảnh bên ngoài. Thì đây là một chuỗi vọng tưởng, nó được kết bằng những cái niệm, niệm về nhà, niệm về tôi và niệm về sự nhớ. Quý vị có nhận ra được không? Mà từ đâu chúng ta khởi niệm? Từ bất giác. Sẽ hỏi nữa, bất giác từ đâu mà có? Và tôi sẽ lấy một ví dụ để quý vị tự có câu trả lời. Xin hỏi quý Phật tử, hoa đớm từ đâu mà có? Quý vị trả lời cho đúng. Hoa đớm từ đâu mà có? Nói câu đó để cho quý Phật tử biết rằng hoa đớm không có thật. Thưa quý vị nhận ra được không? Hỏi hoa đớm từ đâu mà có? Ở trong hư không này đâu có phải ai cũng thấy hoa đớm. Thưa có đúng không ạ? Bởi vì nó đâu có đâu mà thấy. Nó không có. Cho nên bất giác không có thật. Tới đây quý vị có thể cảm thông phần nào. Muốn nhận ra được chỗ này nữa, phải ở sâu trong thiền định để thấy rõ ràng tất cả những cái mà ta tơ tưởng, ta buồn, ta vui, nói chung là trong bốn ấm thọ, tưởng, hành và thức, hoàn toàn là huyễn mộng, không có thật. Mà hỏi tại sao lại giấy khởi? Nói tại mê. Hỏi mê từ đâu ra? Nó điền cái dòng ở trong giáo lý chuyên môn nó vẽ. Nếu quý vị nào có đọc kinh sách đó, thì nó sẽ vẽ như là lậu hoặc nghiệp. Tôi có thể nói bất giác này nè, từ nghiệp mà ra. Hỏi nghiệp từ đâu mà ra? Nghiệp từ niệm mà ra. Niệm từ đâu mà ra? Niệm từ bất giác mà ra. Bất giác từ đâu mà ra? Bất giác từ nghiệp mà ra. Nhưng mà đó là một cái chu trình mà ở trong kinh tả đấy. Cái chữ niệm á là nó thế cho cái lậu. Còn cái chữ nghiệp á chính là nghiệp, và cái chữ bất giác là vô minh. Đó, quý vị nhận ra được không? Ở đây không có cái bảng để tôi thuyết minh cho quý vị. Nó đi cái tam giác là vô minh ở trên, tức là nó bất giác đó. Bất giác có nghĩa là không sáng, không giác. Không giác có nghĩa là tối, là không, là vô minh. Bất giác là vô minh. Mà vô minh á, nó không có thật là một hai nữa đó. Tại sao? Ở trong kinh Lăng Nghiêm nói là chúng sanh từ đầu nó vốn là thanh tịnh, mà bây giờ lại khởi ra sơn hà đại địa và vô số chúng sanh với những nghiệp thức khác nhau. Phật trả lời, vì bất giác. Bởi vậy đâu, sao trong cái thanh tịnh lại bất giác? Vì chân như không giữ tự tánh. Nói tới chỗ này thì quý vị không hiểu nổi, là vì quý vị chưa vào chân như. Thưa quý vị có nhận ra được không ạ? Thật sự tới chỗ này tại sao ráng vô cái chân như đi con ơi. Chân như không giữ tự tánh, tức là cái bản tâm chúng ta tuy là thanh tịnh nhưng mà nó không tự giữ cái thanh tịnh. À, bất kỳ một cái gì mà nó muốn bám lên cũng được á. Tôi đưa một ví dụ nữa để quý Phật tử dễ hình dung. Cái gương nó sáng nhưng mà nó không tự cản, không cho bụi bám. Quý vị nhận ra được chỗ này không ạ? Nhưng mà bám gì bám? Bụi vẫn là bụi. Gương vẫn là gương. Nhưng mà có cái khác ở trong cái ví dụ này là bụi và gương nó tách nhau được. Còn ở này vọng tưởng này nó không phải là rời chân tâm mà nó lặn xuống thôi. Nó lặn xuống, nói nó lặn là quý vị tưởng có nó để nó lặn. Nó lặn có nghĩa là hết mê thì không thấy nó gì thôi. Chỗ này phải lặn vọng tưởng là mới nhận ra được rằng tất cả những cái mà chúng ta đã cho rằng thật từ đời này qua đời kia hoàn toàn là bọt nước, là không có gì cả. Bây giờ nãy tôi đưa ra cái hình ảnh hoa đớm từ đâu ra là rất gần với câu hỏi này, với câu hỏi bất giác từ đâu ra. Nhưng mà hoa đớm có ra thì hoa đớm cũng không rời hư không, hoa đớm có lặn thì hoa đớm cũng có lặn, có sinh có diệt, thì có sinh có diệt là có ảo hóa mà nó không có sinh diệt ngoài cái hư không. Quý vị có nhận ra được không? Thì cái bất giác này không thật nhưng mà nó cũng không lìa cái gì, không lìa cái bản tâm, cho nên nó quậy kiểu nào thì quậy, nó cũng nằm ở trong đâu, nó nằm trong bàn tay của Như Lai mà thôi. Tôn Ngộ Không bay tới đâu thì bay, cân đổ dân tới đâu thì cân, vẫn nằm trong tầm tay của Như Lai mà thôi. Cho mình thăng lên tới trời và xuống tới địa ngục, ta vẫn là Phật sẽ thành mà thôi. Vậy thì mong rằng quý vị chỉ có ngồi lặng hết vọng tưởng để quý vị mới nhận ra được cái chân tâm của mình, và quý vị mới thấy rằng chân tâm rất là thanh tịnh, nhưng mà duyên nó muốn tới thì nó có tới. Còn hỏi cái đầu tiên tạo thì xin thưa không có cái đầu tiên, bởi vì trong nhà Phật nó các pháp duyên sinh. Cái này có thì cái kia có, cái này diệt thì cái kia diệt, không có cái một để tạo ra các pháp. Thưa quý vị nhận được bao nhiêu thì tôi mừng bao nhiêu, hết biết nói nữa rồi. Câu thứ hai tôi rất thích. Và hỏi là cái niệm là bất giác có phải là do sự vọng động của tham ái và vọng tưởng không? Thì tôi lặp lại nó chu trình này nè. Tham ái nó là một cái nó cũng là một cái vọng, mà một cái chuỗi vọng về tham. Vọng nó có nhiều loại hình vọng, vọng về tham, vọng về sân, thưa phải không? Mà vọng từ đâu thì vọng, tôi nói là vọng từ mê, tức là từ si đó. Thành thử ra ở đây hỏi bất giác á có phải từ vọng hay không, thì tôi xin nói ngược lại, vọng từ bất giác. Quý vị có nhận ra được không? Nhưng mà nói ngược nói xuôi gì cũng được, bởi vì cái dòng này là dòng gì, cái chu trình lẫn quẩn. Đầu tiên hết là do bất giác cho nên khởi niệm là tạo nghiệp. Khởi niệm thì không dừng được tạo nghiệp, mà tạo nghiệp là cái nghiệp này nó quen. Quen cái gì? Quen bất giác. Quen bất giác cho nên lại khởi niệm. Khởi niệm lại tạo nghiệp. Thành thử bây giờ đó quý vị mới hiểu tại sao con muốn dừng vọng tưởng mà dừng không được. Vì đã thành gì? Đã thành nghiệp. Đã thành nghiệp, mà nghiệp này từ đâu? Nghiệp này từ bất giác. Nói hơi ra thì quý vị mới thấy là nó như vậy đó. Nghiệp này từ bất giác. Mà cái bất giác đầu tiên đó là từ duyên sinh. Mà cái duyên này không thật cho nên cái bất giác không thật. Nói như vậy đó. Bây giờ hỏi có phải là từ vọng tưởng, thì tôi xin thưa nó nói đồng dòng như vậy. Thì quý vị cứ hoặc lậu nghiệp ba cái, hoặc là vô minh. Lậu là niệm, là rỉ chải, niệm là nó chải đó, người ta gọi là hành nghiệp, tức là hành niệm, tức là niệm niệm tương tục, nó rỉ chải, nó chải như vậy cho nên gọi là còn hữu lậu, tức là còn cái nghiệp rỉ chải. Còn vô lậu là sao? Vô lậu là hết cái rỉ chải, hết cái nghiệp, nó khô ráo hết rồi, nó không có còn. Còn giống như cái đất tâm của mình, mà cái tâm của mình là tôi nói giống như thôi nha, chứ quý vị đừng có tưởng ra thành như vậy được. Vì ví dụ thì nó không nói được tới cái cứu kính. Nó giống như tâm mình bị bể ra thì nó bị chảy ra. Đất tâm mà bị bể ra, còn này cái tâm ta không có bể cho nên không có rỉ chảy, thì đó là vô lậu. Cho nên ở đây đó thì chúng ta nên biết rằng gốc là từ vô minh, mà vô minh không có thật. Cho nên đừng có chạy theo kiếm nó, mà chỉ nên thấy được nó thì tự nó làm sao? à, tự nó lặng. Cũng như hoa đớn mà kia không có thật thì đừng có chạy kiếm cái hoa đớn đó bóc nó đem dục đi, mà chỉ sao điều chỉnh con mắt của mình. Thì cũng như vậy, chúng ta đừng có tìm hiểu là bất giác này từ đâu, không cần tìm hiểu. Chúng ta chỉ cần lặng được tâm thì chúng ta sẽ nhận ra được bất giác này không có quan trọng. Do đó trong Kinh Pháp Bồ Đề, Tổ nói là chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Chỉ cần chúng ta biết một cái thì niệm nó lặng mới biết nó vốn không gốc, thì nó về được tự tánh. Về được tự tánh nhưng mà tự tánh không tự giữ mình. Tự tánh đó là chân như, tức là chân tâm. Nó lại không tự giữ mình, cho nên duyên đến mà bất giác thì sao? Lại nổi nghiệp, lại nổi niệm. À, nói vậy đó. Cho nên cái quá trình tu chúng ta cực là ở bởi chỗ không giữ được chân tâm. Mà hả, cái duyên mà nó đến mà chúng ta không giác được là ta chạy nó thôi. Cái quan trọng là sao phải biết. Cái biết là cái thủ thuật cao nhất của thiền sinh. Để mà làm sao ngăn trừ nó là câu hỏi thứ hai. Làm sao để ngăn trừ nó? Xin thưa, phải biết nó. Ví dụ, làm sao để đuổi ăn trộm? Thì trước hết phải biết thằng đó là sao? Là ăn trộm. Làm sao để trị bệnh? Trước hết phải biết đó là bệnh, bệnh gì, và nhận ra được cái con vi trùng nào tạo bệnh. Thì bây giờ làm sao để ngăn trừ nó là phải biết rõ nó không thật. Bất cứ một cái gì nhú lên đều biết đây là gì, đều biết là vọng tưởng. Nhưng mà ở trong cái kinh nghiệm của sự tu tập còn thêm một cái nữa, biết không chưa đủ mà phải có ý chí, tức là có sức mạnh để thắng cái nghiệp lực. Biết là một chuyện nhưng mà nghiệp rất là mạnh. Tôi từng tâm sự với quý Phật tử, tôi ngán nhất là nghiệp. Biết hết á, không có gì không biết. Mà không phải tôi biết, quý vị cũng biết, biết hết. Quý vị rất giỏi giáo lý. Nhưng mà vì sao quý vị vẫn đến học với thầy cô? Quý vị thua cái gì? Thua cái gì? Thua nghiệp. Thưa phải không? Thua nghiệp. Bây giờ thầy ơi, làm sao mà con tu đây? Để cho ông thầy nào mà thầy đó phải là tự thắng được mình, thắng cái nghiệp của mình thì mới dám đủ sức mà chia sẻ. Còn nếu mà không thắng thì thiệt cũng trang lứa với quý vị thôi. Chúng ta đều bị cái chướng ở cái sức nghiệp quá mạnh, cho nên ngồi thiền thì thích lắm, ham tu lắm, nhưng mà leo lên ngồi đó giác rất là ít. Còn lại là vọng tưởng. Tại sao nó lôi mình? Tại vì nó mạnh hơn mình. Thưa phải không? Cho nên muốn thắng được nó, ngoài cái biết nó là vọng tưởng thì còn phải thêm cái gì nữa? Ý chí, khẳng định. Rồi tôi xuống Cà Mau tôi giảng, có ông bà cụ đó, bà nói là tôi nghe tôi phấn khởi quá. Tôi mới nói vậy nè, tôi hỏi chứ phiền não nó rất là mệt. Cho nên bây giờ á, chúng ta cùng hẹn ước với nhau, giao ước với nhau, mình không thèm giận nữa, được không bố? Được. Tôi nói không thèm buồn, từ đây về sau nhất định không thèm buồn nữa không? Bà nói được. Từ đây về sau nhất định không còn ngu nữa, được không bố? Được. Rồi, xong rồi ai nấy cũng phấn khởi. Cái xong tôi mới tán thán, trời ơi cụ thật hay. Bà nói dạ thưa cô, con mát đó cô. Con cũng hơi thần kinh, ai nói gì con cũng thấy được. Mà quý vị Phật tử cũng nói bà hơi tẩn tẩn, nhưng mà ham tu lắm, ham tu mà hơi tẩn tẩn. Mà trong cái tẩn của bà là cái tẩn nó có chủng tử gì? Chủng tử tu. Tức là phấn khởi la, nhưng mà thật ra là mình cũng muốn vậy. Thế nên mình thấy nè, quý vị thấy là giữa cái buồn với cái vui, mình thấy cái nào sướng? Vui sướng, mắc gì buồn? Vậy mà vẫn buồn. Kỳ vậy đó. Buồn á, buồn héo ruột luôn á. Nhiều khi mà quý vị đang có chuyện buồn tôi nói vậy, quý vị ráng cười mà nửa môi thôi. Không đi hết được cái, đi hết cái vành môi của mình, không trọn được nụ cười, phân nửa mà thôi. Vì sao? Còn phân nữa là cái buồn nó nó túm lại rồi, nó téo lại rồi. Mà nó là gì? Nó là ảo tưởng. Mà cái vui cũng là ảo tưởng, cho đến cái danh cũng là ảo luôn. Thế phải không ạ? Quý vị thấy có nhiều người ham danh, nhưng mà giờ được danh rồi, quý vị thấy cái lời khen đó nó sẽ đem đến cho mình an vui hay không? Không bao giờ dính hết á. An vui hay không là do mình hết phiền não thôi. Thế đúng không ạ? Hả, còn phiền não thì mình buồn mình biết. Cho dù mình có một cái danh rất là lớn, mình có một cái chức rất là lớn, nhưng mà khi mình buồn thì ai biết? Mình biết. Khi mình khổ thì sao? Mình biết. Có một, tôi đọc trong Văn hóa Phật giáo, phỏng vấn một vị ca sĩ nổi tiếng đương thời, không gì quên rồi, Quang gì đó không biết, Vinh Minh gì đó không biết, nhiều quá. Rất là trẻ, mà cậu ta bây giờ là giống như ngôi sao vậy đó. Tôi thì không có nghe nhạc ca nhạc, nhưng mà tôi thường đọc báo Phật giáo. Thì phỏng vấn thì cậu nói là cậu có hai một cái thái cực rõ ràng, là tột cùng hạnh phúc khi đứng trên sân khấu và tột cùng đau khổ khi về nhà. Vì trong một cái hào quang chớp nhoáng với bao nhiêu là tràng hoa và pháo tay, khi về tới nhà thấy không còn gì hết. Và lúc buồn thì nó buồn muốn tự giận luôn. Thành thử ra quý vị thấy hoàn toàn cái danh đâu có đem tới an vui vậy. Vậy mà có những người lại muốn, không hiểu tại sao lạ vậy. Cái hạnh phúc của mình chính là cái sự bình an thôi, chỉ vậy thôi. Thưa phải không? Lúc nào cũng bình an, thanh thản. Và tôi thưa thật với quý Phật tử, cái mẫu người mà tôi cho là lý tưởng nhất á, là mỗi người mà Phật dạy, con người tỏa sáng nhất là sáng về ngồi thiền xong đi ăn cơm xong đi làm công tác xong cái trưa ăn cơm cái đi ngủ, chiều đi học kinh, tối đi tụng kinh, chiều ngồi thiền đi ngủ vậy thôi. Là mỗi người lý tưởng nhất của tôi. Một ngày nào đó tôi già là tôi không có còn giảng nổi, không làm văn hóa nổi, tôi xin đi quét sân chùa, nhổ cỏ, xin mấy hộp cơm ăn, lòng thanh thản nhẹ nhàng, vậy thôi. Chỉ xin như vậy thôi. Không biết được vậy không? Thưa phải không? Hay là trèo cái này, bọp cái kia, chọp cái nọ, để cho rồi vong thân. Xin thưa với quý vị, đừng có làm cho vong thân là hạnh phúc nhất. Còn chúng ta vong thân là khổ nhất. Dù mà chúng ta ngồi trên ngai vàng mà vong thân vẫn là sao? Khổ nhất luôn. Cho nên làm sao để trừ nó thì xin thưa biết nó và phải dùng trí lực, tâm lực và đạo lực để trừ nó. Đó là câu thứ hai. Ồ, dạ, tới 4 tờ. Cứ tới đâu thì hay tới đó. Chúng ta chỉ còn có 7 phút nữa thôi. Bạch sư cô, theo con biết thì Phật giáo Việt Nam có 3 phái. 1. Phật giáo Bắc Tông. 2. Phật giáo Nam Tông. 3. Phật giáo Khất Sĩ. Nhưng hai phái Bắc Tông và Khất Sĩ thì ăn chay, còn phái Nam Tông thì ăn mặn. Vì sao? Mong sư cô giải thích cho chúng con hiểu. Chắc quý vị phải đi hỏi quý vị bên đó quá. Tôi thì không biết, nhưng mà tôi nhớ đó, thì họ theo cái truyền thống ngày xưa Phật có gì ăn nấy, tức là đi khi thức Phật á, ta cho gì thì ăn nấy, lòng vô tư, không có phân biệt. Còn bây giờ quý ngài sao thì tôi không biết, xin đinh hỏi quý ngài thử coi sao. Trả lời vậy quý vị có dự ý không ạ? Dạ, dự ý không ạ? Câu cuối cùng, có Phật tử yêu cầu sư cô nhắc lại cách cung thủ tay khi thiền hành, vì Phật tử thấy chưa đều, muốn cho đạo tràng được đẹp nên góp ý như thế. Thì tôi cũng sẵn sàng đứng lên cung thủ tay cho quý vị thấy. Tuy nhiên Phật tử nhớ vậy, mình chỉ là mình chỉ, người ta sai là người ta sai, thì sai chỉ lại, làm hoài vậy. Chứ mà mình muốn cho nó vừa con mắt của mình, đời đời không có chuyện đó. Không có tuyệt đối, 9 võ làm 10 thôi. Mà tôi thì lúc nào cũng chăm chút, hả quý vị xệ xuống thì tôi kéo lên. Tôi làm hoài vậy thôi à. Tôi làm hoài cho tới khi nào quý vị và tôi chết hết vậy thôi. Chứ còn muốn cho mà tuyệt đối thì nó không có bao giờ được ở số 10 trên 10. Thấy phải không? Tôi sẽ đứng lên cùng thủ tài trước khi chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị so bóp chân, tôi đợi một chút.